Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 40. Kiếm nhai thế giới lên trời dai. Đây là trong vực thiên đông thiên nam phương vị. Một tòa rất bình thường tiểu sơn. Một mặt là hành tây núi rừng. Một mặt là chưa có màu xanh lá vách núi. Dưới núi nhỏ vần quanh lấy một đầu uốn lượn chảy xuôi dòng sông nhỏ. Thỉnh thoảng sẽ có con cá nhảy ra mặt nước. Một gã trên núi đốn củi chàng trai mãnh liệt đẩy một cách bên cạnh đồng bọn, nói. Nhị cẩu tử, mau nhìn, lưu tinh có lưu tinh hướng chúng ta phi đến rồi. Bên cạnh còn chưa buông tay ra trong cây củi chàng trai ngẩng đầu lên theo đồng bọn cánh tay nhìn lại. Một đạo quang mang màu vàng kéo ra một đầu lão trưởng lão lớn lên quang vĩ. Lập tức theo hai người đỉnh đầu bay qua. Biến mất ở phương xa một phiến hư không chính giữa không thấy. Nhị cậu tử thấy nhưng không thể trách nói. Cái này có cái gì? 10 năm trước ta ở này nhi. Còn trông thấy mưa sao chổi kia mà. Đều nói đó là thần tiên. Ai mà tin nột. Phúc sinh. Chạy nhanh đốn củi a. Nếu không cản không nổi cơm tối rồi. Không nói hai gã đốn củi nhà nông tiểu hỏa nhi. Bầu trời này trong bay qua một đạo kim quang. Đúng là bao vây lấy chiến vô song cùng hảo sắc hai người kiếm quang. Nơi này là Đại Tần Đế Quốc cùng Chu Minh Hoàng Triều chỗ giao giới. Cái này tiểu sơn tự kêu là lưỡng giới sơn. Từ thượng cổ đến hiện tại. Mấy chục thời gian vạn năm. Thương hải tang điền. Cái này nho nhỏ lưỡng giới sơn. Nhưng lại cho tới bây giờ không thay đổi qua. Mà cái này lưỡng giới sơn đỉnh núi nghiêng nghiêng chỉ hướng bầu trời ngoài trăm dặm, đúng là kiếm nhai cửa vào. Tại chiến vô song kiếm quang bao khỏa xuống. Hai người rất nhanh phá vỡ một cái không gian điểm. Tiến vào đến một phiến hư không chính giữa. Trong hư không mây mù lượn lờ. Hai tòa nguy nga vách núi chẳng ngang trong đó. Hướng phía dưới thâm bất khả trắc. Hướng lên vô biên vô hạn. Mà chính giữa nhưng lại lóe một đầu có 2-3 trượng rộng hẹp thềm đá. Theo cái này thềm đá. Hai bên nhưng lại thành từng mảnh được mở mang đi ra vách núi quảng trường. Trên vách núi còn có vách núi. Như là một khối khối cực lớn vô cùng hình thang điền. Đây cũng là kiếm nhai rồi. Nhanh đi bẩm báo, vô song đại sư huyên trở lại rồi. Yes, sir. Dưới nhất tầng dựa vào bên trái trên vách núi một gã thế tục hiệp khách trang phục đệ tử cười ha hả lên tiếng. Hóa thành một đạo hỏa hồng kiếm quang thẳng tắp trên xuống. Đại sư huyên cái này là hảo sư thúc nhi tử sao? Nói chuyện đúng là nhất phát hiện ra trước chiến vô song trở lại tên đệ tử kia. Cái này đệ tử thân hình khôi ngô. Diện mạo tuy nói không nổi anh Tuấn thực sự hơi có chút nén lòng mà nhìn xem lần hay. Chỉ là bên trái trên mắt có một đạo hẹp trường kiếm ngấn. Khiến cho hắn diện mục dữ tợn rất nhiều. Đúng vậy a đại sư huynh, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Về sau bên này chúng ta tiểu sư để đi à nha. Tại vết kiếm nam về sau bên trái trên vách núi một đoàn đệ tử xông tới, ngươi một câu ta một câu hỏi không ngừng. Tốt rồi, mọi người yên lặng một chút, sư phó lập tức đã tới rồi. Chiến vô song tại kiếm nhai chính giữa hay vẫn là rất có uy vọng. Vừa mới nói xong. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Chỉ là vây quanh ở hai người chung quanh không chịu tán đi. Đều mắt lộ ra hiếu kỳ nhìn về phía hảo sắc. Chờ trong chốc lát trên vách núi phương trên bầu trời xuất hiện mấy đạo sáng rọi khác nhau kiếm quang. Mà khi trong mặt sau cùng. Đúng là vừa rồi tiến đến báo tin cái kia đạo hỏa hồng kiếm quang. Người này đệ tử diện mạo đoan chính. Thân lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn một thanh trường kiếm. Vốn rất cuồng dã khí tức lúc này hoàn toàn thu liếm ra. Cung kính phía trước mấy người về sau. Một người cầm đầu mặt màu tím trường bào. Trên đầu đâm cách đạo kỷ. Thân lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Quanh thân khí tức hoàn toàn nổi liếm. Chỉ là tản mát ra một cổ ôn hòa khí chất. Người này sau lưng đi theo có 3 gã nam tử. Đồng dạng là trung niên bộ dáng. Một người trong đó nhất đặc thù. Lưu một nắm chòm râu dây rừng. Sắc mặt âm tàn. Đúng là 10 năm trước tặng cho hảo sắc một phương cái hộp kiếm âm kiếm cưu. Chiến Vô Song gặp bốn người rơi xuống trên vách núi, liền bước lên phía trước hành lễ, nói: "Sư phó, Âm sư thúc, hai vị đồng sư thúc mạnh khỏe." Bốn người đơn giản đáp ứng Chiến Vô Song hành lễ, nhao nhao tiến lên, ánh mắt nhanh chằm chằm cái này hảo sắc mà đến. "Mơ thúc thúc tốt, sắc nhi bái kiến Âm thúc thúc." Hảo sắc ngược lại là nhận ra Âm kiếm cưu đến, tiến lên một bước nói: "Tốt tốt, Mơ kiếm cưu trời sinh tính quái gở. Tại kiếm nhai bên trong ngoại trừ thủ nhỏ giao hảo hảo sắc chi phủ bên ngoài, cơ hồ không có mấy người bằng hữu. Lúc cách 10 năm, lần nữa nhìn thấy hảo hữu chi tử, lập tức trong nội tâm đại loạn, kích động nói: sắc nhi đến, lại để cho Âm thúc thúc nhìn xem." Hảo sắc nhu thuận tiến lên: "Tốt tốt." Mơ kiếm cưu liền hô hai tiếng chữ tốt, kéo qua hảo sắc đi vào cầm đầu trung niên nam tử trước khi: "Sắc nhi đến, đây là rơi đại bá, đây là ngươi hai vị đồng thúc thúc." "Rơi đại bá tốt, hai vị đồng thúc thúc tốt." Hảo sắc đối với cái này ba người rõ ràng không có Âm kiếm cưu đến thân thiết, chỉ là đơn giản vấn an. Mặc dù chỉ là nghe được hảo sắc có chút thanh âm lạnh lùng, ba người cũng đồng dạng cực kỳ kích động. Sắc vậy, cầm đầu trung niên nam tử cơ hồ là có chút ngưng nghẹn thanh âm có chút phát ra, tiến tới quay đầu nhìn về phía Âm kiếm cưu, nói: "Lão Mơ, đây là A Dũng hài tử." Không đều Âm kiếm cưu nói chuyện, trung niên nam tử ngửa mặt lên trời cười dài, toàn thân cường đại vô cùng khí tức phóng lên trời, lập tức cắn nát trên bầu trời phương viên hơn 10 dặm nội sở hữu tất cả đám mây, từng đợt phong vân biến sắc. "Hài tử, những năm này khổ ngươi rồi." "Hừ, có cái gì khổ? Lạc Thiên Phong, đệ tử của ngươi một mình dẫn người tiến vào ta kiếm nhai trọng địa, có phải hay không có lẽ cho chỉ cho ngươi cái giáo đồ không nghiêm tội danh?" "Ha ha ha ha." Trung niên nam tử một câu chưa từng nói xong, trên bầu trời lại một đạo tấm lùa kiếm quang như là cửu thiên ngân hà trút xuống mà xuống. Đứng ở trên vách núi, lộ ra một gã cầm y hoa phục, lưng đeo hoa lệ bảo kiếm nam tử. "Hừ, long lay động trời. Ta Lạc Thiên Phong đường đường kiếm nhai chi chủ, chẳng lẽ còn không có quyền lực tuyển nhận một gã đệ tử hay sao?" Lạc Thiên Phong trên mặt lập tức phát lạnh, khí thế bức người nói: "Ôi chao ơ, kiếm nhai chi chủ, rơi trưởng môn, dựa theo quy định, chiêu này thu đệ tử kỳ hạn đã qua đi à nha." Long đáng thiên chút nào không rơi vào thế hạ phong dễu cợt nói. Lạc Thiên Phong bọn người trên mặt biến đổi, không làm ngôn ngữ. "Ha ha, tại sao không nói chuyện của ta rơi trưởng môn, cái này cũng không giống như tác phong của ngươi a." Long đáng thiên không chút nào buông tha một đinh điểm chèn ép Lạc Thiên Phong cơ hội. Hảo sắc trong nội tâm âm thầm một bình, xem ra cái này kiếm nhai bên trong cũng không phải rất thái bình. "Long sư thúc, tuy nhiên cái này kỳ hạn đã qua, nhưng là ta kiếm nhai không phải có quy định tự hành tu luyện tới chân nguyên bí cảnh tán tu, nếu như bái nhập ta kiếm nhai là có thể tiếp nhận đấy sao?" Chiến Vô Song gặp sư phụ mình đã bị mỉa mai, lập tức tiến lên một bước, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói: "A, vậy sao? Nguyên lai ta kiếm nhai còn có cái này điều quy định." Long lay động trời trên mặt bề ngoài giống như nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt biến đổi, bộc lộ tài năng nói: "Vậy trước tiên bên trên lên trời giai a." "Hừ." Long lay động trời vừa mới nói xong, mọi người trên mặt đều là thần sắc biến đổi. Cái này lên trời giai chính là viễn cổ thời điểm kiếm nhai tiền bối dùng đại pháp lực trúc kiến mà thành, chính giữa ẩn chứa các loại thần diệu, chính là dùng để cho kiếm nhai tiên nhân cảnh đệ tử thăm dò thiên đạo quy tắc một đầu bằng phẳng đại lộ. Nhưng là đối với bất quá chân nhân cảnh hảo sắc mà nói, nhưng lại so thế gian bất luận một loại nào độc dược đều muốn tới chí mạng. "Long sư đệ, hảo sắc chính là hảo liệt lão gia tử tôn nhi, ngươi sẽ không sợ về sau lão gia tử lật tung ngươi long gia tổ phòng hay sao?" Lạc Thiên Phong nhìn thấy long lay động trời như thế hùng hổ dọa người, ngữ hàn như băng. Long lay động trời nghe đối phương nâng lên hảo lão gia tử tên tuổi, trên mặt không khỏi đã run một cái, định trụ tâm thần, hung hăng nói: "Không cần nói nhiều, là được Hạo Tổ đích thân tới cũng không cách nào phá kiếm nhai quy định. Mẹ! Long lay động trời, ngươi cái này hèn hạ đồ vật. Ngươi cũng không muốn nhớ năm đó là ai trọng thương đem ngươi theo phản trong động ma một đường lưng mở ngoặt tròn phát đóng ngoặt tròn đi đến kiếm nhai. Cũng không muốn nhớ năm đó súng ca mạo hiểm bảo thể mà vong vĩnh viễn rơi luôn hồi nguy hiểm hái được mơ dương liên ngọc cứu con gái của ngươi. Con mẹ nó, ngươi hôm nay chính là như vậy hồi báo súng ca hay sao? Lạc Thiên Phong sau lưng một gã đồng họ đại hán trên mặt một hồi căm tức. Nhìn không được tiến lên một bước. Không ngớt lời thống mạ. Long lay động trời nghe được đối phương quát lớn thanh âm. Tựa hồ cũng lâm vào năm đó huyên để hai người chẳng phân biệt được ta và ngươi thời đại. Quanh thân khí tức lăn mình. Quay cuồng bất định, bàng bạc kiếm ý tại trong hư không ập a ập uống cắn nát một đóa lại một đóa trắng nõn đám mây. Hừ, không cần nhiều nói, thượng thiên giai a. Long lay động trời sắc mặt tái nhợt, cơ hồ là theo đáy lòng chính giữa bài trừ đi ra một câu đến. Thật sự là không nghĩ tới a. Long lay động trời rõ ràng như vậy vô tình. Hạo sư thúc năm đó tựu là bị cứt chó hôn mê rồi mắt rồi. Như thế nào sẽ cùng loại vật này kết nghĩa kim lan? Tựu là, hắn sẽ không sợ sư tổ hiển linh, giết chết hắn cái này vong ăn phụ nghĩa đồ vật sao? Hạo sư thúc cái này là có mắt không tròng a. Nghe được long lay động trời gần như tuyệt tình đích thoại ngữ. Một ít tu hành lâu ngày kiếm nhai đệ tử hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít bên trên một đời chuyện xưa. Không để ý long lay động trời tái nhợt sắc mặt. Nhao nhao không kiêng nể gì cả đau nhức mắng. Thiên giai ở đâu? Gặp sự tình phát triển đến loại tình trạng này, Hạo sắc tiến lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Sát nhi, mơ thúc thúc không cần nhiều lời. Trước kia mẫu thân thời điểm ra đi từng đã nói với sát nhi. Phụ thân là cách đỉnh thiên lập địa nam nhân. Thân thể của ta vi Hạo gia chi tử. Không có có đạo lý sẽ thay đổi sợ hãi. Cha ta thiếu nợ ở dưới khoản nợ. Lưu lại họa. Ta tự nhiên muốn gánh vác. Đồng dạng. Cha ta mất đi đồ vật. Ta nhất định sẽ đường đường chính chính lấy trở lại. Hạo sắc ngăn cản ở âm kiếm cưu đích thoại ngữ. Ánh mắt như điện. Thẳng tắp nhìn gần long lay động trời có chút làng tránh ánh mắt. Nghe được Hạo sắc như thế ngôn ngữ. Lạc Thiên Phong bọn người không hề ngôn ngữ. Chiến vô song tiến lên vỗ vỗ Hạo sắc bả vai. Mỉm cười. Nói, đủ nam nhân. Đi, ta chiến vô song vì ngươi chỉ đường. Đi theo chiến vô song, Hạo sắc rất nhanh đi vào hai mặt vách núi kẹp lấy cái kia đầu phong cách cổ xưa thềm đá trước khi. Cái này lên trời giai chính là ta phái tổ tiên sở kiến. Mỗi nhất giai bậc thang đều có được cực kỳ thần diệu công dụng. Đối với ngộ pháp ngộ đạo hiệu quả càng rõ ràng. Này thiên giai từ phía dưới vân hải cất bước. Từ đuôi đến đầu đã biết có 129.600 giai. Lại hướng lên. Gần vạn năm nổi đã không người du ngoạn sơn thủy đã qua. Tiểu sư đệ. Dựa theo trong phái quy định. Ngươi chỉ cần có thể leo lên thứ 40 cửu giai là được bước chân vào ta kiếm nhai chính giữa. Không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản ngươi về nhà. Chiến vô song thanh âm rõ ràng trong sáng, từ từ không vội, rất có thể cho người dùng hảo cảm. Nhìn qua dưới vách núi rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy vân hải. Một tầng tầng vân sóng đánh vào trên vách núi đá, hóa thành điểm một chút vụ hoa. Một đầu phong cách cổ xưa và tiên khí sạt sào thềm đá từ đó kéo dài mà ra. Hạo sắc trong nội tâm vạn trượng hào hùng ngập trời mà lên. Từ nơi này đi đến đi. Cách đó không xa. Là được phụ thân từng đắc là sơn môn. Long lay động trời, ngươi ngăn không được ta đấy. Chương 41. Thông thiên kiếm quyết mở ngoặt tròn cầu ủng hộ đóng ngoặt tròn. Tại kiếm nhai người liên can chú mục phía dưới. Hạo sắc một bà cởi xuống bên hông hồ lô, rót mấy ngụm rượu lâu năm, hát lấy say lòng người điệu hát dân gian, cất bước trên xuống, giang hà bốn phía thần tiên du, chém yêu thú loạn thế một người đi, ngửa mặt lên trời thét dài cái kia đỉnh núi, ai chiến mát đừng gầy, giang hồ hiểm độ thần tiên du, kỳ dị giọng, cũng không biết từ chỗ nào học được điệu hát dân gian rất có chút ít phiêu giật tiêu sái hương vị. Từng bước một, Hạo Sắt bước lên trời dai. Thềm đá phong cách cổ xưa, hào bụi không thấy, một tia khắc đá đường vân rõ ràng có thể thấy được. Rất dễ dàng, Hạo Sắt đạp đi lên, như là đi tại một đầu tươi mát hồi hương con đường nhỏ. Cảnh sắc chung quanh biến mất, hình như là về tới khi còn bé trên đường về nhà. Phương xa mẫu thân tựu nghiêng tựa tại phụ thân trong ngực, nhìn mình. Dưới trời chiều, Hạo Sắt nhìn không được thò tay về phía trước mà đi. Mẫu thân bắt tay, bắt đầu một phiến hư không, mẫu thân hình ảnh lập tức nghiền nát. Một chiếc thất thải phượng thuyền ngang trời, khỏa khỏa trong suốt như ngọc nước mắt từ không trung rơi. Đây là mẫu thân bị mang đi thời điểm hình ảnh. Hạo Sắt trí nhớ ở chỗ sâu trong một mực khóa lại cái kia bị khóa bị đơn giản mở ra. Từng màn mỹ hảo, điềm mật, ngọt ngào, bi thương trí nhớ hoàn toàn không bị Hạo Sắt khống chế xuất hiện tại trong óc chính giữa. Hạo Sắt ở sâu trong nội tâm từng đợt kịch liệt đau nhức, gào thét mà lên. Ngươi ngăn không được ta, giống. Chín đạo tử kim cử long theo Hạo Sắt thân thể chính giữa lập tức biểu phi mà ra, xé nát trước mặt mình từng màn hình ảnh. Hạo Sắt như là một đầu hổ điên, lập tức thoát ra thật xa đạp vào để bát sai thềm đá. Hình ảnh mãnh liệt một chuyến. Hạo Sắt xuất hiện trước mặt một vũng như là bích ngọc giống như suối nước nóng. Lượn lờ hơi nước theo trên mặt nước có chút nhộn nhạo mà lên. Bên cạnh bờ cách đó không xa một tòa như thủy tinh mộng ảo phòng ốt lặng yên mà đứng. A Sắt, đến a, nhanh lên nha. Một ít phiến trong cửa sổ. Giai vận Mỹ Mi cùng Ngữ Yên Mỹ Mi có chút lộ ra lưỡng trương tuyệt sắc thiên kiêu giống như đỏ bừng dung mạo. Hạo Sắt không khỏi ngây dại. Cái này từng bức họa phảng phất chân thật, cái kia một cái nhăn mày một nụ cười đều tác động lấy Hạo Sắt tiếng lòng. Đây đều là theo Hạo Sắt ở sâu trong nội tâm trực tiếp chiếu rọi đi ra. Không có chút nào cảm giác hư ảo. Mặc dù là Hạo Sắt biết rõ đây chỉ là chết tiệt. Nọ thềm đá sở trò vượt trong nội tâm lại sinh ra một cái không muốn tin tưởng ý niệm trong đầu. A, ngay tại Hạo Sắt toàn thân khí tức điên cuồng phát ra tự muốn nổi đóa tan vỡ đây hết thảy thời điểm. A Sắt, ngươi thật sự hận ta sao? A Sắt, cái đó một kiện còn đau không? Nếu như giết ta có thể lại để cho trong lòng ngươi dễ chịu chút ít, ngươi đồng thủ đi. Tiểu sắc phôi còn nhớ rõ cái này bó trong tinh không khai ra hoa sao? Ta chờ ngươi, phốc. Hạo Sắt ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Không gió mà bay. Đầu đầy tóc đen tung bay ra. Si ngốc địa nhìn cách đó không xa từng bức họa. A Sắt. Mẫu thân có thể hay không không thích ta. Ngữ Yên Mỹ Mi như Tây Tử nâng tâm giống như tâm thần bất định bất an hỏi. A Sắt, ngươi thuyết minh thiên ta ăn mặc bộ y phục đi gặp mẫu thân được không? Tiểu sắc phôi, chúng ta thật sự cái này muốn kết hôn đến sao? Sắt Nhi, đây cũng là con dâu của ta nhóm. Đám bọn họ. Ha ha ha ha. Hảo tiểu tử, so cha của ngươi ta cường. Nhìn cách đó không xa từng màn ấm áp hình ảnh. Chút bất chi bất giác Hạo Sắt lướng tóc mai ra phiêu giật tóc đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng phía màu xám trắng lan tràn lấy. Ông. Hạo Sắt bên hông thanh ngọc hồ lô từng đợt vù vù. Từng đạo mát lạnh thuần túy tinh lực truyền vào Hạo Sắt trong cơ thể. Một điểm tiên thiên sát cơ lập tức trở nên hưng phấn vô cùng. Hạo Sắt trong cơ thể tử kim. Hắc kim hai đạo nội lực như là thoát cương giao long. Lăn mình, quay cuồng ra. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, sát. Liên tiếp thất âm quát lớn. Một cổ như là tấm lụa tinh trụ lập tức phá vỡ kiếm nhai thế giới phòng hộ. Trực tiếp phóng tại Hạo Sắt trên người. Say sưa. Một hồi tiếng si. Âm thanh thanh âm tại tinh trụ chiếu rọi trong vang lên. Một thước lão gầy chiến mã theo Hạo Sắt thanh ngọc trong hồ lô tự hành dẫm trận tại chỗ mà ra. Hạo Sắt tự nhiên mà vậy trở mình lên ngựa. Đầy trời tinh quang ngưng kết thành một đạo chiến giáp. Cả người lẫn ngựa toàn thân bao khỏa chắc chắn. Rầm rầm rầm oanh. Căn bản không cách nào ngăn cản. Hạo Sắt dùng lực phá vỡ thềm đá trùng trùng điệp điệp cản trở. sinh sinh tâm ma thế giới chính giữa giết ra. Cửu long trước mắt rào sát hết thầy. Tan vỡ kiếm quang biến ảo thành một đầu du long nứt vỡ khắp nơi không gian. Đã không có tâm ma ngăn cản. Hạo sắt lập tức leo lên 40 cửu giai bể đá. Dấm trận tại chỗ đến trên vách núi. Ngập trời sát khí ngưng tụ thành một thanh cử kiếm chỉ phía xa long lay động trời. Long lay động trời, ngươi ngăn không được ta. Giờ khắc này, Hạo sắt như là theo trong tinh không bước chậm mà ra cổ xưa chiến thần. Diện mục băng hàn. Thần uy tàn sát bừa bãi. Rõ ràng chỉ có điều 120 hổ lực tồn tại. Lại khiến cho long lay động trời cái này tiên nhân cảnh tu vi cũng trong lòng không khỏi nhảy dựng. Lập tức định ra tâm thần. Nhìn thấy sự tình đã thành kết cuộc đã định. Oán hận vung lên tay áo. Hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang lập tức phá không mà đi. Lúc này thời điểm trên vách núi một đoàn người toàn bộ sợ ngây người. Kẻ này tâm trí chẳng lẽ đã kiên định đã đến loại tình trạng này. Là được chiến vô song tự hỏi cũng không quá đáng có thể dẫm trận tại chỗ hơn 50 giai bể đá. Lại hướng lên liền muốn mất phương hướng trong lòng ma thế giới chính giữa. Tiểu tử này, thật sự là quá cho lực rồi. Chậm rãi, Hạo sắt theo cái loại này vừa rồi huyền ảo cảnh giới trong tỉnh táo lại. Đầy trời tinh quang dần dần biến mất. Hạo sắt cảm giác được chính mình cùng dưới thân cái này kỳ quái. Tự lý tự khuyết trong phủ trộm đến lão con lừa đã có một loại như có như không liên hệ. Hạo sắt xoay người mà xuống. Phất phất tay. Lại trở nên thổ không sót mấy lão con lừa hắt cái xì hơi. Chớp chớp chính mình cực đại con lừa mắt. Thoải mái nhàn nhã bước chậm mà đi. Đúng là như là tư không thổ lực. Rất nhanh biến mất tại vân hải chính giữa. Sát nhi. Lạc Thiên Phong dẫn theo âm kiếm cưu bọn người bước nhanh tiến lên. Cơ hồ là trong mắt rưng rưng. Nhìn xem Hạo sắt đã xám trắng lưỡng tóc mai. Rơi đại bá, âm thúc thúc, hai vị đồng thúc thúc không cần phải lo lắng, sắt nhi thành công rồi. Tốt tốt, chuyện kế tiếp cũng rất tốt xử lý rồi, Hạo sắt rất thuận lợi bái tại âm kiếm cưu môn hạ. Kiếm nhai cùng môn phái khác có rất lớn bất đồng, như trước kéo dài truyền thừa từ viễn cổ đích thói quen. Kiếm nhai bên trong chia làm lục đại nơi. Luyện kiếm nhai. Thì ra là Hạo sắt chỗ trên vách núi. Là sở hữu tất cả chân nhân cảnh đệ tử chỗ địa phương. Ngày thường chúng đệ tử ở này luyện kiếm nhai bên trên cùng một chỗ luyện công. Luận pháp. Đấu kiếm luận võ vân vân. Bồi dưỡng các đệ tử lực ngưng tụ. Đúc kiếm nhai đồng dạng ở vào kiếm nhai dưới nhất tầng, thì ra là luyện kiếm nhai đối diện. Chính giữa hạ liên tiếp địa hỏa đốt núi. Bên trên liên tiếp thiên hỏa nấu biển. Tuy nhiên hoàn cảnh cực kỳ gian khổ. Nhưng là mỗi một vị đệ tử tiến vào trong đó. Cơ hồ đều có thể mang theo thuộc về mình kiếm khí mà ra. Chuyện pháp vách núi. Ngay tại luyện kiếm nhai chính phía trên. Chính là kiếm nhai bên trong công khai dạy bảo đệ tử địa phương. Mỗi ngày có tiên nhân cảnh trưởng lão tòa chấn. Truyền thụ nhiều loại kiếm kỹ pháp quyết. Đồng thời nếu như đệ tử có đầy đủ quan hệ. Trưởng lão thậm chí có thể vì ngươi một mình giảng bài. Trưởng giáo vách núi. Mỗi một vị tấn cấp tiên nhân cảnh đệ tử đều có thể rời đến nơi đây mở động phủ. Lãnh hội lịch đại tiền bối lưu lại các loại chân tàng thần thông. Lại hướng lên là được trong truyền thuyết kiếm nhai chi đỉnh. Chỉ có tu vi đầy đủ. Đối với tông môn có đầy đủ cống hiến về sau mới có thể tiến nhập trong đó. Chính là kiếm nhai trong một ít lánh đời không xuất ra tiền bối. Cuối cùng cùng nơi đồng dạng nhất đặc thù ai cũng không biết ở đâu. Nhưng lại thật sự mỗi người cũng có thể cảm giác được. Trảm kiếm đài đồng môn quyết đấu, giam giữ phản nghịch trấn áp ma đầu vân vân đều ở chỗ này tiến hành. Mà về tu hành, kiếm nhai không tồn tại cách gọi là trong ngoài môn. Càng không có gì chân truyền không đúng chuyện đệ tử. Chỉ cần có thể vào khỏi kiếm nhai. Mỗi người đều phải tu hành đồng dạng pháp quyết. Đó chính là thông thiên kiếm quyết. Kiếm nhai chính giữa sở hữu tất cả kiếm kỹ thần thông. Đều là tại thông thiên kiếm quyết trên cơ sở mới có thể thi triển ra đấy. Hạo sắt giống như là kiếm nhai đem làm một người trong thất lạc nhiều năm. Tại bên ngoài phiêu bạc không nơi nương tựa nhi tử. Vừa mới trở lại kiếm nhai. tự nhiên nhận lấy Lạc Thiên Phong, Âm Kiếm Cưu bọn người gấp đôi chú ý. Mà loại quan tâm này che chở tại biến hóa thành thực chất tính nội dung bên trong, tựu là trong truyền thuyết thiên vị. Luyện kiếm nhai một chỗ thạch thất chính giữa, Âm Kiếm Cưu tại cẩn thận đã kiểm tra hảo sắc thân thể tình huống về sau. Sắc nhi, bình thường người tu hành đều là chủ tu một môn công pháp, mà nhiều tu thần thông pháp quyết. Bởi vì làm một cái nhân thể chất có hạn, tinh lực có hạn, đại đạo dài đằng đẵng, là được một môn tốt pháp quyết bình thường tựu cần tu sĩ dùng một đời thời gian đến lục lọi tu hành. Cái này dùng đến ta kiếm tu trên người càng là không chút nào chênh lệch. Kiếm nguyên lực bá đạo, lăng lệ áp liệt. Người bình thường nếu như đồng thời kiêm tu hai môn kiếm tu pháp quyết, kiếm nguyên lực không hợp, sẽ gặp làm cho trong cơ thể xung đột. Nhẹ thì tu vi tận phế, nặng thì bảo thể mà vong thần hình đều diệt. Mà ngươi bất đồng, còn nhớ rõ vi sư lần thứ nhất khi thấy ngươi tiến đưa lễ vật của ngươi sao? Nhớ rõ, nó hóa đại tự tại cái hộp kiếm. Đúng. Ngươi dưới cơ duyên xảo hợp đạt được hai môn kinh thế kiếm tu pháp quyết. Mỗi một môn tu đến mức tận cùng đều đủ để ngươi tung hoành ở giữa thiên địa. Lại là vì có nó hóa đại tự tại cái hộp kiếm tồn tại. Nếu không ngươi sớm đã bị hai cổ kiếm nguyên xung đột cho nổ liền cho đều không thừa nổi rồi. Mơ Kiếm Cưu hơi có chút đắc ý diễn giải. Hạo Sắt liên tục gật đầu. Mơ Kiếm Cưu thỏa mãn cười cười tiếp tục nói. Nó hóa đại tự tại cái hộp kiếm chính là vi sư năm đó du lịch cổ kiếm bãi Tha Ma. Dưới cơ duyên xảo hợp được từ thái cổ thất tuyệt kiếm tổ truyền thừa. Công năng thần diệu dị thường. Có thể làm một người nhiều tu kiếm đạo. Nếu vị sư phán đoán không tệ. Trong cơ thể ngươi hai cổ kiếm nguyên. Theo thứ tự là trầm trọng văng tung tóe cùng tan vỡ xiết chóc hai chủng cực đoan thuộc tính đúng không? N.N. Hạo Sắt như là gà con mổ thóc giống như gật đầu không thôi. Hiện tại vi sư trao tặng ta và ngươi kiếm nhai kiếm tu chi đạo thông thiên kiếm quyết. Mơ Kiếm Cưu như là bình thường vuốt ve Hạo Sắt đỉnh đầu. Tiện tay khẽ vỗ. Một đạo huyền ảo pháp quyết xuất hiện tại Hạo Sắt thức hải chính giữa. Kiếm tu chi đạo đều là cực đạo tu hành. Không giống với đạo môn, ma môn. Không tu ngũ hành, bất hủ mơ dương. Chỉ tu cái kia một tia như sắc đích ý chí. Thông thiên kiếm quyết chính là rào sát vạn vật cực đoan thuộc tính. Thích hợp nhất lực lượng là được kiếm quang. Mà bây giờ ngươi nhiệm vụ chủ yếu là được tìm kiếm ngươi thích hợp kiếm quang. Sư phó, kiếm quang như thế nào tìm kiếm? Ta lại làm sao biết nó là ta thích hợp nhất đâu này? Hạo Sắt vẻ mặt nghi hoặc. Dùng tâm, dùng cảm giác đi tìm. Ha ha ha ha. Mơ Kiếm Cưu bề ngoài giống như cao thâm trả lời một câu, cười to đứng dậy. Sư phó, đến hỏi hỏi bên cạnh ngươi các sư huyên a. Chờ ngươi khi nào ngưng kết ra thuộc về ngươi kiếm của mình quang. Lại đến tìm vi sư a. Mơ Kiếm Cưu ngược lại là tiêu sái. Đặt xuống hạ một cái nhiệm vụ. Hóa thân một đạo ánh sáng màu xanh biến mất không thấy gì nữa. Chương 42. Kiếm quang áo nghĩa mở ngoặt tròn cầu ủng hộ đóng ngoặt tròn. Hạo Sắt rất buồn rầu. Nếu như không có cách nào ngưng kết kiếm quang, sư phó liền sẽ không chỉ điểm mình bước tiếp theo tu hành, mà chính mình bình cảnh. Sư phó biết rõ, lại không cho mình nói. Ngồi ở dương quang minh mị đấu kiếm bên bàn duyên, Hạo Sắt câu được câu không uống vào rượu lâu năm. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, nheo mắt lại hướng phía rừng rực mặt trời phương hướng nhìn qua vừa nhìn. Vươn tay ra trên không trung hư chảo vài cái. Lại không có chút nào cảm giác. Dụng tâm, dùng cảm giác đi tìm. Hạo Sắt trong nội tâm một hồi phiền muộn, hắn đại gia, làm sao nghe được như là làm đối tượng a. Hắc kiếm nhai nam nhân, đang làm gì đó? Xa xa địa một cái thô cuồng thanh âm gọi tới, đúng là ngày đó Hạo Sắt rất có ấn tượng vết kiếm nam. Vết kiếm nam khi còn bé cả nhà vi thổ phỉ giết chết. Trên mặt đã lưu lại rồi như vậy một cái dấu hiệu. Ngoài trăn bề ngoài âm tàn nội tâm ôn nhu Âm Kiếm Cưu cứu. Cất vào môn hạ. Liền theo Âm Kiếm Cưu họ. Gọi là. Tên là âm không dấu vết. mơ không dấu vết hay vẫn là lúc nhỏ. Hạo Sắt phụ thân vẫn còn kiếm nhai chính giữa. Đối với âm không dấu vết rất tốt. Hơn nữa Hạo Sắt đồng dạng bái tại âm kiếm cưu môn hạ. Cho nên âm không dấu vết đối với Hạo Sắt rất là thân cận. Nơ. Thơm quá thơm quá. Đã biết rõ tiểu tử ngươi tại đây hào tửu không ngừng. Đến. Sư huyên cho ngươi đánh giá thoáng một phát. Mơ không dấu vết rất là lão luyện theo Hạo Sắt trong tay một bả mạnh hơn hồ lô. Mở ra miệng sói liền mãnh liệt rót một trận. Chập chập, cái này thật đúng là không tệ, hẳn là bách niên hoa quế những. Mơ không dấu vết mỗi lần uống rượu xong luôn tìm cùng một cái lấy cớ. Hạo Sắt đầu đầy hắc tuyến. Trong nội tâm rất là im lặng. Rượu này ngươi cũng không biết dựa dẫm vào ta uống qua bao nhiêu lần rồi. Buổi sáng ngươi còn nói là 80 năm nữ nhi hồng kia mà. Mặt xẻo âm, ngươi lão tiểu tử quả nhiên lại đang lừa gạt chúng ta thuần khiết tiểu sư đệ, thật sự là quá vô sỉ rồi. Ngươi tới chính là lúc trước hỏa hồng kiếm quang. Làm người vẻ mặt chính khí. Nhưng lại đầy mình ý nghĩ xấu. Đặt tên gọi là Cổ Chánh Nghĩa. Cổ Chánh Nghĩa một bà túm lấy âm không dấu vết trong tay thanh ngọc hồ lô. Mặt mũi tràn đầy chính khí nhìn hầm hầm đối phương. Tiểu sư đệ. Hướng mặt xẻo âm, những loại người này không thể tin tưởng đấy. Lại nói tiểu sư đệ ngươi cái này hồ lô rất khả ái, mượn sư huyên nghiên cứu hai ngày. Hạo Sắt triệt để không còn cách nào khác rồi. Hai người này cả ngày cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu. Đều là giống nhau vô sỉ. Cái này lấy cớ thật sự quá nát rồi. Nói láo. Giả chính nghĩa. Ngươi đây là ngậm máu phun người. Hơn nữa là mang mùi cá nhi thối huyết. Người nào không biết ta âm không dấu vết làm người trưởng nghĩa. Nói một không hay. Già trẻ không gạt. Dáng vẻ này ngươi. Hai người coi như không người một hồi đánh cái sắm. Hạo Sắt cũng thói quen, chỉ là tâm sự nặng nề thở dài một tiếng, ai. Lập tức, âm không dấu vết cùng Cổ Chánh Nghĩa hai người lập tức lặng yên im ắng. Tiểu sư đệ, làm sao vậy? Có cái gì phiền lòng sự tình? Ai khi dễ ngươi rồi, ta lão mơ ca hắn dừng lại. Một trầu đi. Sư huynh, các ngươi là làm sao tìm được đến kiếm của mình quang đó a? Ách, hai người một hồi trầm mặt thật lâu. Âm không dấu vết mở miệng nói. Loại vật này cũng con mẹ nó nói không rõ ràng. Khi đó cũng là lão như vậy cân nhắc. Cân nhắc. Một mực cân nhắc. Tự đi ra. Hạo Sắt một hồi im lặng, không nhìn thẳng, nhìn về phía Cổ Chánh Nghĩa. Ta đi. Sư phó nói ta trời sinh có hỏa đức thân thể. Chỉ cần lực lượng đầy đủ. Tại ngưng kết thành kiếm nguyên về sau tự sinh huyền hỏa kiếm quang. Bà mẹ nó, Hạo Sắt nhìn không được tuôn ra một câu nói tục, cái này lưỡng kẻ dở hơi, nói cùng chưa nói đồng dạng đấy. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi đại sư huyên a. Đại sư huyên đã thông huyền cảnh. Đối với những vật này bề ngoài giống như rất quen thuộc bộ dạng. Được rồi, Hạo Sắt vỗ vỗ bờ mông đứng dậy, ngoắc ngoắc ngón tay, hồ lô rượu đưa ta. Mơ không giấu vết cùng Cổ Chánh Nghĩa hai người sững sờ, ngươi nhìn sang ta. Ta nhìn sang ngươi, nói, hồ lô rượu có sao? Cái gì hồ lô rượu? Lão mơ, ngươi thấy chưa? Không có a. Tiểu sư đệ, nếu không ngươi đi địa phương khác tìm xem a, không có gặp a. Rất nhanh Hạo Sắt liền rời đi đấu kiếm đài, đi vào luyện kiếm nhai một chỗ tiểu viện chính giữa. Trong sân không nhiễm một hạt bụi. Gieo lưỡng bồn thanh trúc. Chiến vô song một thân áo trắng đứng tại trong nội viện cúi người trên thư án chính viết một cái sâu sắc kiếm chữ. Ông, chiến vô song cuối cùng một số rơi xong. Toàn bộ kiếm chữ phía trên lộ ra một cổ bàng bạc kiếm ý. Đúng là muốn thấu giấy mà ra. Khiến cho một hồi vù vù thanh âm. Ta đấy cái ô, Hạo Sắt thầm khen thoáng một phát chiến vô song tu vi thâm hậu tiến lên một bước nói. Đại sư huynh, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. A, chiến vô song mỉm cười tuấn giật vô song, nói. Nói đi. Đại sư huynh, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi đối với kiếm quang là như thế nào lý giải hay sao? Chiến vô song lại là mỉm cười. Phẩy tay áo một cái. Một chương thạch án. Lưỡng chương ghế đá. một bình trà xanh, hai cái chén trà lăng không mà lộ ra. Ý bảo Hạo Sắt tọa hạ, ngồi xuống, nói, ta Kiếm Nhai Thông Thiên Kiếm Quyết tu chính là kiếm đạo bên trong phổ biến cực đoan rào sát một đạo. Dùng quang với tư cách lực lượng vật dẫn thích hợp nhất. Hoạt quấn, linh động hai chữ mà thôi. Tựu như là trong cơ thể ngươi liệt thiên kiếm nói, chính là văng tung tóe chi đạo. Dùng khí với tư cách lực lượng vật dẫn tắc thì trầm trọng như núi, không có gì không phá. Hay hoặc là như trong cơ thể ngươi tan vỡ kiếm đạo, chính là diệt sát chi đạo. Dùng mang với tư cách lực lượng vật dẫn, chém giết sinh cơ căn nguyên, không hướng mà bất lợi. Cái kia muốn như thế nào mới có thể tìm được thích hợp nhất kiếm của mình quang đâu này? Hạo Sắt nghe được nhập thần, ngay sau đó lại tăng thêm một câu. Ngàn vạn đừng nói cho ta dùng tâm, dùng cảm giác tìm kiếm. Thái hư rồi. Ha ha ha ha. Chiến Vô Song cười khẽ, lắc lắc đầu nói. Cái gọi là kiếm quang, liền tại đây quang một trong chữ. Thế gian vạn vật đều có quang. Nhật huy ánh trăng. Đốm lửa nước minh. Những điều này đều là quang. Kể cả chúng ta người. Tu sĩ. Yêu thú cũng đồng dạng có nhìn không tới mệnh tính chi quang. Mà chúng ta cô đọng kiếm quang. Là được muốn từ nơi này nhìn vạn đạo hào quang bên trong tìm được chính mình quen thuộc nhất. Dễ dàng nhất khống chế một đạo. Chậm rãi dùng linh hồn cảm giác sự hiện hữu của nó. Sau đó dùng kiếm nguyên mạch lạc. Đây cũng là cái gọi là kiếm quang rồi. Chiến Vô Song như cùng một cái người khiêm tốn. Không vội không chậm địa chậm rãi nói đến. Cuối cùng bưng lên một ly trà xanh, uống một hơi cạn sạch. Hạo Sắt ngây người tại nguyên chỗ, thật sâu đã minh bạch một câu khắc sâu hàm nghĩa. Bởi vì cái gọi là nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm a. Đại sư huynh giảng thật tốt quá. Hạo Sắt một vỗ bàn, lớn tiếng kêu lên. Nghĩ nghĩ, Hạo Sắt tựa hồ cảm thấy cái này đơn giản một câu không đủ để biểu đạt thành ý của mình, lần nữa nói. Đại sư huynh, ngươi thật sự là đẹp trai ngây người. Chiến Vô Song hơi sững sờ. Nhìn xem Hạo Sắt chậm rãi đi xa thân ảnh. Trong lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ mình thật sự rất tuấn tú sao? Khẽ đảo tay, Chiến Vô Song trong tay xuất hiện một thanh bóng loáng tấm gương, tư lập không trung thay đổi lần lượt bốt. Thế gian có nghìn vạn đạo quang, chỉ phải bắt được chính mình quen thuộc nhất, dễ dàng nhất khống chế một đạo. Hạo Sắt ngộ tính cũng không kém. Chỉ là đối với tu hành bên trong đích một ít tri thức. Từ trước đến nay đều là kiến thức nửa vời. Lẩm bẩm Chiến Vô Song đích thoại ngữ. Hạo Sắt trong đầu chuyển động không ngừng. Bên kia đi đúc kiếm nhai à. Đúc kiếm nhai tuy nhiên hoàn cảnh ác liệt. Nhưng là trong ngày thiên băng địa liệt. Lôi sáng lóng lánh. Băng tuyết phiêu linh. Đúng là rất nhiều hào quang nơi ở. Đến lúc đó tìm một cái yên lặng chi địa. Sau đó dùng tam hồn trước cảm giác nói sau. Nghĩ đến cứ làm. Cái này cho tới nay đều là Hạo Sắt nhân sinh cách ngôn. Song phi thời điểm là như thế này. Hiện tại cũng là như thế này. Phá vỡ tầng tầng phong áp. Hạo Sắt trong cơ thể tử kim kiếm nguyên một hồi biến ảo. Hóa thân trở thành một đạo gió kiếm. Dung nhập hư không chính giữa. Hướng phía đúc kiếm nhai phi hành mà đi. Kiếm nhai thế giới nghe cũng không lớn. Nhưng lại như là Hạo Sắt thanh ngọc hồ lô. Mỗi ngày đều đang không ngừng tăng trưởng. Mấy chục vạn năm. Gần trăm thời gian vạn năm. Đã thật lâu không có người đi tận lực thăm dò qua kiếm nhai thế giới giới hạn rồi. Đúc kiếm nhai bên trên hoàn cảnh siêu cấp ác liệt. Ngoại trừ tới gần lên trời dai trăm dặm chỗ hai tòa thiên địa hai tòa đúc kiếm đài bên ngoài. Khắp nơi là nhất phái thiên băng địa liệt. Sấm sét tia chớp bộ dạng. Vượt qua 500 dặm khoảng cách. Cơ hồ liền không còn có người xâm nhập đã qua. Thì ra là Hạo Sắt. Mới vừa tiến vào kiếm nhai. Ý nghĩ hão huyền muốn tại đúc kiếm nhai như vậy ác liệt địa phương tìm nặc chính mình thích hợp nhất kiếm quang. Trên đường đi hóa thân phong tồn tại. Tránh đi các loại hiểm áp tai họa. Trong đầu buồn bực hướng đúc kiếm nhai ở chỗ sâu trong bay đi. Ồ, Hạo Sắt có chút kinh ngạc. Tại cảm giác chính giữa. mình đã phi hành trọn vẹn vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách. Trên đường đi tất cả đều là thiên lôi, địa hỏa, cương phong, băng đao mở ngoặt tròn lưới trượt đóng ngoặt tròn vân vân. Không nghĩ tới tại đây như thế ác liệt hoàn cảnh chính giữa có thể giống như này một cách như thế ngoại đào nguyên tồn tại. Tại một đoàn giống nhau hỗn độn phong đoàn chính giữa, một chỗ phương viên bất quá hơn 10 dặm tiểu sơn tốc ngồi xuống trong đó. Đai lưng ngọc giống như dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuống trong cốc, mang theo một đầu tơ lụa giống như màu bạc thác nước. Thanh có thể thấy được ngọn nguồn tiểu đầm chính giữa cá bơi bay múa. Quanh thân kỳ hoa dị thảo trải rộng trong đó. Kỳ lạ hơn đặt mở ngoặt tròn biệt đóng ngoặt tròn chính là một cổ kỳ dị lực lượng có thể đủ vật che chắn ở người cảm giác. Chỉ có tối tăm trong cái kia một tia linh hồn lực lượng ở chỗ này dị thường hân hoan. Mẹ tuyệt phối, chính là chỗ này. Một đạo nước sơn đen như mực kiếm quang tự hảo sắt đầu ngón tay trượt ra, mang theo tí ti khác thường kim quang hướng phía thác nước đằng sau trên thạch bích đâm vào. Không lớn trong chốc lát thời gian, hảo sắt liền tại thác nước về sau mở ra một cái ẩn nấp thạch động. Bốn phía dò xét một lần, tại bảo đảm không người quấy rầy về sau, hảo sắt an thân trong đó, hai mắt khép hờ, chậm rãi tiến vào trong nhập định. Ý niệm chậm rãi chìm vào trong cơ thể, mượn kiếm nguyên một tia lực lượng tiến vào đầu chính giữa. Đầu chính là chân nguyên bí cảnh tu hành chính giữa là tối trọng yếu nhất một cách bộ vị. Tại chân nguyên bí cảnh trước sáu trọng, không có kết thành nguyên anh trước khi, nếu như đầu bị thương tổn, cái kia liền hồi thương tổn đến một người bổn nguyên. Bởi vì chân nguyên bí cảnh đã không còn là chịu đựng thân thể tu hành, mà là cô đọng một người thần. Tẩy hồn cảnh, dùng chân nguyên mạch lạc tam hồn cô đọng ra nhàn nhạt linh hồn hư ảnh. Luyện phách cảnh, đem người khí lực tinh hoa đánh vào linh hồn chính giữa, không ngừng rèn luyện. Trúc thần cảnh, tam hồn hợp nhất, đúc thành nguyên thần. Dịch thể cảnh có thể nguyên thần ly thể, là được thân thể hư hao, cũng có thể mượn xác hoàn hồn. Hoán vận cảnh, tu sĩ đã có thể mơ hồ đụng chạm đến mạng của mình mạch số mệnh. Hóa anh cảnh, thu nạp số mệnh cùng nguyên thần tương hợp. Hóa sinh nguyên anh, có thể tự hành đầu thai chuyển thế, không bị luân hồi chi phối. Về phần lại hướng lên, thông kiếp cảnh, uẩn thần cảnh, thông huyền cảnh, hạo sắt còn hoàn toàn không có đụng chạm đến cái kia mặt. Hoàn toàn là một loại không biết trạng thái. Mà bây giờ hảo sắt rất rõ ràng đã tẩy hồn cảnh đại thành. Tại đầu một cái huyền bí không gian chính giữa, hảo sắt loáng thoáng có thể chứng kiến ba đầu như có như không hư ảnh. Chính là hình dạng của mình. Chương 43. Ngươi trần truồng nhìn rất đẹp ư, mở ngoặc tròn cầu phiếu đỏ đóng ngoặc tròn. Linh hồn vốn là hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng là quá cổ tu sĩ lại là thông qua hấp thu thiên địa tạo hóa, dùng khí lực chi lực cô đọng ra chân nguyên tồn tại. Dùng chân nguyên trong một tia bổn nguyên khí tức điều hòa, có thể đạt tới mạch lạc linh hồn tông hiệu. Thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa, thần diệu vô cùng. Hảo sắc trong cơ thể kiếm nguyên lưu chuyển không ngừng, mỗi một lần đều chuyển vận ra một tia nguyên lực tiến vào trong óc chính giữa, không ngừng mạch lạc, lớn mạnh lấy cái kia ba đầu mông lung hư ảnh. Tại đây vì gì thế ngoại đào nguyên chính giữa, tựa hồ linh hồn lực lượng cũng dị thường hoạt bát. Một tia kỳ dị lực lượng bị thu nạp nhập trong ốc, hóa thành từng sợi xương mù bị hút vào ba đạo hư ảnh chính giữa. Hảo sắc phong bế năm thức, ý niệm trong đầu tinh khiết, cảm thụ được trong cơ thể mình tam hồn một tia biến hóa, vẫn không nhúc nhích. Thường thường mọi người hình dung thần tiên thế giới luôn nói trong núi không tuế nguyệt, một say có ngàn năm. Đúng là hảo sắc loại tình huống này. Tại phong bế năm thức về sau, hảo sắc căn bản không cách nào cảm giác được ngoại giới hết thảy. Vô luận là mưa gió lôi điện hay vẫn là thời gian cực nhanh, cách này một cách bế quan là được trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian. Hảo sắc đầu tam hồn nếu không là ngay từ đầu cái kia mông lung bộ dạng trở nên rõ ràng rất nhiều, ẩn ẩn ngũ quan đã bắt đầu khắc đi ra. Một cái cương nghị bá đạo, một cái băng hàn khát máu, chỉ có cuối cùng một cái như cũ không cách nào nhìn ra mặt mày. như là Phật gia đốn ngộ, một cách tự nhiên mà vậy ý niệm trong đầu xuất hiện tại Hảo Sắc trong ấp chính giữa. Cái này đạo thứ ba linh hồn, chắc là được chờ mình thông thiên kiếm nguyên ngưng kết. Mạch lạc qua đi vừa rồi có thể lộ ra hóa đi ra. Mà chính mình thân có 120 nộ hổ gào thép chi lực lại thật lâu không cách nào đột phá cái này tẩy hồn cảnh nguyên nhân. Chắc hẳn chính là chỗ này. Nghĩ tới đây, Hạo Sắc ý niệm khẽ nhúc nhích. Đầu chính giữa cái kia một đầu diện mục còn rất mơ hồ linh hồn một hồi rung chuyển. Tại thuần thuộc qua mấy lần về sau, Hạo Sắc ý niệm khẽ động. Điều thứ ba linh hồn hư ảnh hóa thành một đạo cột buồm khói xanh hoàn toàn tản ra. Như một cái lưới lớn, hướng ra phía ngoài phóng xạ ra. Quả nhiên, như là chiến vô song theo như lời đồng dạng tại linh hồn thế giới chính giữa, hết thảy đều là quang tồn tại. Dịu dàng bọt nước hiển lộ thành chính là một loại nước lam sắc quang mang, làm cho người ta vô hạn ôn nhu cảm giác. Trên bờ cỏ cây đóa hoa thì là một loại xanh mơn mẩn hào quang, là sinh cơ bừng bừng vô cùng cảm giác thân thiết. Trung quanh hỗn độn phong đoàn là màu xanh hào quang, phiêu giật, linh động. Mạo hiểm khói đen địa hỏa là cuồng táo bạo động hồng sắc quang mang. Trên bầu trời lôi đình là lam tử sắc chói mắt. Hết thảy đều là hào quang tồn tại. Hạo Sắc linh hồn chi lực đan vào thành một chương càng lúc càng lớn lưới. Từ ẩm thân tiểu động đá nhỏ chính giữa, không ngừng tản ra. Ồ! Ngay tại cách đó không xa phía dưới một mảnh ngập nước màu xanh da trời chính giữa, một đoàn thất thải hào quang bàn tụ cùng một chỗ, đan vào, quấn quanh, chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Hạo Sắc có chút tò mò, khu động lấy một tia linh hồn lực lượng nhìn trong đó. Theo linh hồn chi lực tí ti thẩm thấu, Hạo Sắc trong nội tâm càng ngày càng khiếp sợ. Cái này thất thải hào quang càng đi ở trung tâm càng chặt mật. Đúng là muốn đan vào thành một mảnh chân thật thế giới bộ dạng. Hạo Sắc càng thêm hiếu kỳ rồi. Đem trong hư không đan vào thành lưới lớn linh hồn chi lực một tia ngưng tụ cùng một chỗ. Hướng phía thất thải quang đoàn ở chỗ sâu trong chui vào. Chặt chẽ. Vô cùng chặt chẽ. Cảm giác như là tại ngạnh xanh xanh đi đến bên trong ớt toàn mở ngoặt tròn chui vào đóng ngoặt tròn. Oanh. Như là đi xuyên qua trong vách tường mũi khoan mãnh liệt xuyên thấu. Hạo Sắc ý niệm nương theo lấy tí ti linh hồn chi lực đi vào một cái linh động thế giới chính giữa. Cái này là như thế nào một cái tồn tại a? Thất thải quang đoàn chính giữa, dĩ nhiên là một cái sống sờ sờ người. Nữ nhân, rất nữ nhân xinh đẹp. Xinh đẹp tư không tưởng nổi nữ nhân. Ước chừng 18-19 tuổi bộ dạng. Một đầu cởi mở tóc dài chát thành một cái xinh đẹp đuôi ngựa. Da thịt như ngọc. Trong suốt phảng phất có thể bài trừ đi ra nước đến. Thon dài dáng người. Cao ngất ngọc phong. Hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ. Nhất làm cho người đau lòng vô cùng chính là. Ở đằng kia cỏ thơm thê thê địa phương thậm chí có chút ít mông lung không rõ bộ dạng. Như là bị đánh gạch men. Càng phát muốn cho người dò xét đến tột cùng. Như là cổ đại đại thần mang một cái hành hương tâm. Hảo Sắc thuần túy và không mang theo chút nào khinh nhờn sờ soạng đi lên. Linh hồn xúc giác, so thân thể đến càng muốn chân thật càng phải mạnh mẽ. Nhu nhuyễn tơ lụa, rất có lực đàn hồi. Hảo Sắc có thể thề, chính mình chỉ là muốn vô cùng đơn giản kiểm tra, nhìn xem là cái gì cảm giác. Nhưng lại, Hảo Sắc làm được. Theo thân thể bộ ngực đi thẳng tới này tinh xảo như là chân quý nhất đồ sứ hai má bên trên. Hơi dậy, cái này cố thân thể con mắt mở ra, bắn ra một đạo như là cửu trong sông lên hàn quang. Người nào? Hạo Sắc bị lại càng hoảng sợ, chẳng lẽ thật là cái người sống? Tốc độ ánh sáng. Hạo Sắc linh hồn chi lực lập tức co lại về thân thể chính giữa. Cực lực thu liếm ở quanh thân khí tức. Giao thân xác cơ năng hoàn toàn cùng xuống đến điểm thấp nhất. Mà ngay cả trên người độ ấm đều từng điểm giảm xuống dưới. Hạo Sắc có thể tinh tường nghe được. Dưới thác nước tiểu đầm chính giữa một hồi ào ào tiếng nước nương theo lấy tác tác mặc quần áo thanh âm. Trong ấp chính giữa cái kia mở ngoặt tròn chiếc đóng ngoặt tròn có hoàn mỹ trần truồng lại một lần thoáng hiện. Nguyên vốn đã cơ hồ đình chỉ nhảy lên trái tim bắt đầu bất tranh khí hoạt động ra. Người nào? đi ra cho ta. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tấm lụa màu xanh nhạt kiếm quang theo thác nước ngược dòng trên xuống. Đem khắp thiên thủy hoa tung bay đến bầu trời chính giữa. Cả đảo thác nước hoàn toàn bị ngăn nước mà đoạn. Thì ra là trong tích tắc thời gian. Hạo sắt co giúp ở thạch động chính giữa giả chết bộ dáng triệt để xuất hiện tại Long Vũ trong mắt. 3. Một đám nguyệt bạch kiếm quang đụng bắn vào thạch động chính giữa tại hạo sắt bên người đánh ra một cái đầu lớn nhỏ hố. Ai, là người nào dám can đảm quấy nhiễu của ta tu hành? Linh cơ khẽ động, hạo sắt đã làm ra lựa chọn tốt nhất, xảo lơ, nơ, a, lừa gạt a. Long Vũ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác? Bang bang! Hạo sắt rất rõ ràng tiếng tim đập xuất hiện tại Long Vũ cảm giác chính giữa. Lập tức trên mặt một mảnh đỏ bừng. Một cổ bị nhục nhã lừa gạt cảm giác theo bàn chân Nhi bay thẳng đỉnh đầu Nhi. Giương tay một đạo tấm lụa. Xẹt qua bầu trời. Mang theo to lớn uy thế. Kích thích vạn thiên thủy sóng. Hướng phía hạo sắt chém giết mà đi. Âm âm một hồi nổ mạnh, hạo sắt ẩn thân thạch động hoàn toàn trở thành một mảnh phế tích. Hạo sắt đứng thẳng hư không chính giữa. Kinh hãi không thôi. Tốc độ thật nhanh. Nếu như không phải mình linh hồn chi lực sâu sắc tăng tiến. Tại đối phương ra tay trước khi cũng đã cảm giác được một loại rét lạnh nguy cơ. Hiện tại chính mình không thể nói trước liền muốn trở thành một đống thịt nát rồi. Mắt thấy tuyệt mỹ nữ tử kia muốn lại ra tay nữa, hạo sắc vội vàng hét to nói. Ngừng! Long Vũ trong nội tâm hỏa đại, cái kia có thể nghe lọt, vốn dương ra bàn tay như ngọc trắng thu hồi. Hạo sắc trong nội tâm có chút thở dốc. Lập tức một cổ gia tăng lên mấy lần có thừa cảm giác nguy cơ xuất hiện tại trong lòng. Long Vũ cải thành hai tay múa. Từng đạo màu xanh nhạt hư ảnh trên không trung ngưng ghét thành đầu đầu huyền ảo phù văn. Một cổ thanh cao cô tuyệt khổng lồ khí tức mãnh liệt bành trướng mà lên. Hạo sắt có chút đánh giá. Tối thiểu nhất mấy chục vạn nộ hổ gào thét chi lực. Không đều dưới đáy tuyệt mỹ nữ tử ra tay. Hạo sắt tự biết không địch lại. Đứng thẳng chỗ một phiến hư không bị chấn thành hư vô. Chính mình chỗ nắm giữ mau lẹ nhất gió kiếm độn pháp thi triển mà ra. Hóa thành một đám gió kiếm. Chật vật chạy thục mạng mà đi. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, hạo sắt vừa rồi chỗ đứng thẳng chi địa bị nghìn vạn đạo ánh trăng giống như kiếm quang bao phủ. Cuồng bạo bạo tạc nổ tung chi lực chấn đắc chung quanh không gian một hồi chấn động không thôi. Chết tiệt đồ háo sắc trốn chỗ nào. Một kích chưa trúng. Long Vũ biết rõ chính mình xem thường cái này bất quá tẩy hồn cảnh rình coi tiểu tặc. Quanh thân bạch quang lóe lên. Một bộ màu xanh nhạt nữ thức chiến nón chủ bao trùm chính mình. Hóa thân một đạo bạch quang. Tìm hạo sắc khí tức cực nhanh mà đi. Long Vũ trong nội tâm cái này lúc sau đã tức nổ phổi. Đúc kiếm nhai cái này một chỗ thế ngoại đào nguyên chính là mình 3 năm trước đây đặt chân lần thần cảnh thời điểm phát hiện. Chính giữa cái kia một tia kỳ dị lực lượng đối với mình hoàn thiện nguyên thần thân thể có trợ giúp rất lớn. Ba từ năm đó. Tuy nhiên cũng có không ít các sư huyên để tiến vào đúc kiếm nhai ở bên trong. Nhưng theo không có người xâm nhập qua vượt qua 300 dặm. Càng đừng đề cập hơn 4.000 ở bên trong bên ngoài thế ngoại đào nguyên rồi. Mà chính mình liền cũng yên tâm. Thường cách một đoạn thời gian liền vào nhập trong đó tu luyện. Hơn nữa mỗi lần chứng kiến cái kia ấm ánh như là một khối lam bảo thạch giống như thủy đàm. Liền ngăn không được ý niệm trong đầu tiến vào trong đó tắm rửa một phen. Mình đã là rất cẩn thận rồi. Mỗi lần tắm rửa lúc cũng sẽ ở chung quanh bố trí xuống pháp trận. Hơn nữa ở trong đó rất khó thi triển cảm giác cũng sẽ biết cực lực bao phủ ở tiểu đầm chung quanh. Không nghĩ tới ngàn phòng trăm phòng. Cái này chết tiệt tiểu tặc rõ ràng trực tiếp dùng linh hồn chi lực công phá lòng của mình phòng. Trực tiếp xình coi chính mình nguyên thần thân thể. Hơn nữa. Nhưng lại dùng cái kia dơ bẩn linh hồn. Nghĩ tới đây Long Vũ trong nội tâm nhìn không được lại một hồi lửa giận cực kỳ. Nhất định phải đem hắn một đôi tròng mắt đều đào xuống. Đứt tay đứt chân. Hai người tại đúc kiếm nhai một đuổi một chạy. Ngược lại là tương trương đắc ý. Chỉ là cái này đúc kiếm nhai trở nên càng thêm hỗn loạn rồi. Oanh, oanh, oanh. Hạo Sắt chân trước lướt qua một mảnh mạo hiểm khói đen, tùy thời đều có thể phun trào địa hỏa sơn khẩu. Ngàn vạn kiếm quang liền trút xuống mà xuống. Kịch liệt chấn động khiến cho thao thiên địa lửa có sắn sát. Thực sự khó khăn lắm cho Hạo Sắt sau lưng Long Vũ tạo thành một ít trở ngại. Oanh, oanh, oanh. Hạo Sắt điên cuồng từ trên bầu trời một đóa dày đặc lôi vân phía dưới bay qua. Vung tay một đạo bảo liệt tử kim kiếm khí bắn vào trong đó. Đầy trời lôi đình bỏ ra. Lại một lần khó khăn lắm ngăn trở muốn đuổi tới trước mặt Long Vũ. Cứ như vậy Hạo Sắt dựa vào cái này vô cùng ác liệt địa hình. Trong đầu ý niệm trong đầu không ngừng vận chuyển. Cẩn thận ở Long Vũ truy kích dưới lần lượt chạy ra tìm đường sống. Sau đó lại lần hãm thân tuyệt địa. Lại chạy ra tìm đường sống. Hắn đại gia. Cô nàng này nhi Mỹ đến là Mỹ rồi. Chỉ là cái này tu vi cũng quá cao điểm a. Chẳng lẽ kiếm của nàng nguyên không cần tiền sao? Tiểu nơ u, v, quy, quy, u, nhi, ngươi một mực truy ta làm gì? Làm nữ tử phải hiểu được dục xè, dục xè. Hạo Sắt trong nội tâm vừa kế trồng chất, một bên phi hành, một bên càng không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích đối phương. Long Vũ trong nội tâm đã không hề nổi giận. Từng đạo nham thạch nóng chảy như là suối phun điên cuồng tuôn ra. Cũng không đáp lời. Chỉ là trong đầu buồn bực thành phiến như mọc thành phiến kiếm quang ném rơi vãi đi ra ngoài. Nổ Hạo Sắt toàn thân rách dưới. Gà bay chó chạy. Hai người một đuổi một chạy. Ngắn ngủn 4.000 dặm khoảng cách trọn vẹn phi hành mấy canh giờ. Phía trước lung lay đã có thể chứng kiến lên trời dai tồn tại. Hạo Sắt gặp sau lưng Long Vũ càng truy càng gần. Cắn răng thiêu đốt nội lực. Tốc độ lần nữa có nho nhỏ tăng lên. Đồng thời lên tiếng quát to. Tiểu nơ u, v, quy, quy, u, nhi, ngươi đừng đuổi được hay không được. Đằng sau Long Vũ gặp Hạo Sắt rõ ràng còn có thể ra tốc. Không khỏi có chút bội phục Hạo Sắt tu vi. Đồng thời trong nội tâm càng thêm phẫn hận. Kiếm nguyên thúc dục. Ít đi thiên lôi địa hỏa ngăn cản. Lập tức gần hơn một mảng lớn khoảng cách. Một ngụm ngọc răng cắn gặp. Nhi giòn vang, rốt cuộc nhìn không được nói. Tiểu tặc, ngươi đừng chạy được hay không được, để cho ta một kiếm chém chết ngươi được. Hạo Sắt trên không trung nhoáng một cái. Mẹ nó! Cô nàng này không xuất khẩu tắc thì dùng. Vừa ra khỏi miệng cư nhiên như thế sắc bén. Phản kích. Nhất định phải phản kích. Tại sao? Ư, không phải là nhìn ngươi trần truồng sao? Ngươi cho rằng ngươi trần truồng nhìn rất đẹp sao? Chương 44. Kiếm nhai bên trong đích bảo tạc nổ tung tin tức. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp hai đạo cường hãn khí tức theo luyện kiếm nhai bầu trời chính giữa lướt ngang mà qua. Trận trận cuồng bạo năng lượng nổ tung. Dẫn tới từng đợt thiên lôi địa hỏa điên cuồng bắt đầu khởi động. Mẹ, chuyện gì xảy ra? Luyện kiếm nhai trăm dặm chỗ. Vài tên kiếm nhai đệ tử tại địa hỏa đàn bên trên sèn luyện kiếm thể. Đột nhiên từng đợt cuồng bạo năng lượng dẫn động lòng đất cường đại địa hỏa tinh điên cuồng dâng lên. Nếu như không phải đối phương phản ứng mau lẹ, một thanh tốt nhất linh kiếm nhất định chịu lấy đến rất lớn tổn thương. Đúng vào lúc này, trên bầu trời Hạo Sắt hùng hùng hổ hổ tiếng gào lâng lâng truyền đến. Trần truồng, ai hay sao, ở nơi nào? Liên tiếp mấy cái nghi vấn âm thanh theo trong miệng vài người hô lên. Hạo Sắt tiểu tặc, ta Long Vũ với ngươi bất cộng đái thiên, ánh trăng như nước, kiếm quang quấn quanh cho ta định. Một tiếng phẫn nộ trong mang theo vô cùng thanh thúy nữ tử tiếng quát từ vài tên đệ tử trên đầu chậm rãi xuyên qua. Sau đó trên bầu trời một đạo nguyệt người da trắng ảnh bay qua. Trong tay bắn ra một đoàn kiếm hoàn. Bay vụt đến không trung chính giữa. Trong chớp mắt hóa thành một vũng khay ngọc lớn nhỏ trăng sáng. Đầu đầu ánh trăng từng sợi bỏ ra. Như là xúc tu lập tức bao phủ ở phía trước xa xa một đạo thân ảnh. Là Long Sư muội cho lực A. Vì cái gì không phải ta? Địa hỏa đàn bên trên một đoàn người chứng kiến trên bầu trời độc nhất không người thanh nguyệt kiếm hoàn. Xác định người trong cuộc chính là Long Sư muội không thể nghi ngờ. Lập tức từng câu tiếng thán phục kìm lòng không được phát ra. Đây là vật gì? Hạo Sắt bị đạo đạo kiếm quang như mặt nước mềm dẻo. Một mực quấn quanh tại Hạo Sắt trên người. đem Hạo Sắt đỉnh ở trên hư không chính giữa. Liệt Thiên kiếm khí, mở cho ta. Phốc phốc phốc, trên bầu trời màu xanh nhạt quang cầu một hồi vặn vẹo biến hình, từng đạo nhô lên đem quang cầu trùng kích khởi vài thước độ cao, lại bị sinh sinh áp bách trở về. Mẹ, lão tử cũng không tin phá không khai ngươi. Máu huyết hỏa hồn kiếm khí sao linh, khai, khai, khai. Hạo Sắc một điểm máu huyết trên không trung hỏa thành một đạo kiếm phù bám vào tử kim sắc liệt thiên kiếm khí phía trên. Hóa thành đầu đầu tử kim thần long. Như là đã có linh trí. Hướng phía một điểm. Liên tiếp không ngừng trùng kích mà đi. Oanh! Liên tiếp hơn 10 đạo kiếm khí kích xả mà ra. Rốt cuộc tại quang cầu phía trên phá vỡ một cái nho nhỏ lỗ hổng. Lập tức muốn khép lại. Hạo Sắc thân hóa một đạo gió kiếm. Từ đó chui ra. Hô! Hoa! Ngươi đến đây lúc nào? Hạo Sắc vừa ra tới. Vừa muốn thở một ngụm. Lại phát hiện long gái đẹp chính vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình. Trên đầu không tự chủ chảy ra một tầng đổ mồ hôi. Tiểu tặc, bổn cô nương cho ngươi chết không có chỗ chôn. Long gái đẹp vẻ mặt cười đắc ý. Trong tay một điểm kiếm quang nhưng sáng lên. Mấy chục vạn gần trăm vạn nộ hổ gào thét chi lực phát ra minh mông thiên uy. Hạo Sắc trong nội tâm tất cả ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Muốn chết, đây là ngươi bức của ta. Hạo Sắc trên mặt thề sống chết đồng quy biểu lộ dữ tợn khủng bố. Chỉ bằng ngươi, ha ha, bắt ngươi, mi, mi. Hạo Sắc như thiểm điện ra tay. Căn bản không cần tổ khí. Giống như linh dương treo rác mở ngoặt vuông góc. Hồn nhiên thiên thành. Mà ngay cả long gái đẹp uẩn thần cảnh tu vi đều không có phát giác đến. Bắt tay, bắt đầu một đoàn nhu nhuyễn. Chỉ là nhiều hơn một tầng cứng rắn sắc ngoài mở ngoặt tròn nguyệt bạc chiến giáp. So về tại thế ngoại đào nguyên linh hồn chạm đến không thể so sánh nổi. Trọng yếu bộ vị bị tập kích. Long gái đẹp bản năng giống như hai tay lui về. Toàn thân kiếm nguyên một hồi tan giả. Muốn từ phía trên không rơi xuống dưới. Bất quá tốt xấu là chân nguyên bí cảnh tầng thứ 7. Đã tu thành nguyên anh siêu cấp tu sĩ. Rất nhanh kiếm nguyên ngưng tụ. Lần nữa ổn định thân hình. Đã thấy Hạo Sắc như là một chỉ thương đều đánh không đến con thỏ. Chạy nhanh chóng. Cơ hồ muốn chạy ra long gái đẹp cảm giác phạm vi. Không thể không nói Hạo Sắc một chiêu này tính nhắm vào rất cường. Nếu như chứng kiến long gái đẹp nội tâm thế giới. Hạo Sắc sẽ phát hiện. Đúc kiếm nhai những ngày này lôi địa hỏa. Cương phong mũi băng nhọn đều là chút ít bất nhập mắt đồ chơi cho con nít. So về này long trời lỡ đất. Thế giới hủy diệt khủng bố tràng cảnh. Thật sự là. Rất thuận lợi, Hạo Sắc xuyên qua lên trời trên bậc không trốn về tới luyện kiếm nhai chính giữa. Hắc tiểu sư đệ. Cha mẹ nó, như thế nào phi nhanh như vậy? Mơ không giấu vết giờ đã đến không xuất ra một giọt rượu thanh ngọc hồ lô, vẻ mặt si ngốc nói. Oanh! Nương theo lấy cuồng bảo âm bảo thanh âm vang lên. Lại một đạo nguyệt bạc kiếm quang bay vút mà qua. Trên không trung kéo lê tầng tầng khí lãng. Chẳng lẽ là rùa thỏ thi chạy? Mơ không giấu vết đã triệt để bó tay rồi, quay đầu đối với một bên cổ tránh nghĩa nói. Đằng sau chính là cái kia hình như là long sư muội đúng không? Không cần giống như tựu là long sư muội. Nhất định có việc phát sinh, đi chúng ta đi xem đi. Long gái đẹp rất rõ ràng tại kiếm nhai chính giữa nhân khí thật là vượng. Như thế vội vã bay vút. Đưa tới hơn phân nửa luyện kiếm nhai đệ tử rất hiếu kỳ. Từng đạo thiên kỳ bách quái kiếm quang bình đi lên. Hướng phía Hạo Sắc phương hướng tiến đến. Xem phương hướng đúng là đại sư huyên chiến vô song chủ sở chỗ. Đại sư huyên cứu mạng a. Lời còn chưa dứt, Hạo Sắc đã rơi thân đến chiến vô song sân nhỏ chính giữa, trong đầu buồn bực tựa như trong phòng chạy tới. Tiểu tặc đáng chết, ai cũng cứu không được ngươi. Trên bầu trời một tiếng như là ức tái loại băng hàn đóng băng lời của chuyện đẩy ra đến. Từng đạo kiếm quang như là nghìn vạn đạo lăng lệ ác liệt phi kiếm. Hướng phía chiến vô song cả chỗ sân nhỏ rậm rạp chẳng chịt bao trùm mà đi. Mỗi một đạo kiếm quang đều có gần ngàn hổ lực. Hội tụ cùng một chỗ như cùng một cái khổng lồ vô cùng kiếm long. Khí thế bành trướng mãnh liệt. Tiểu sư muội, Một tiếng uy áp thanh âm tại trong hư không vang lên. Một đạo ngang trời xuất thế kiếm quang như là theo trong hư không toát ra. Bằng địa một lướt. Đúng là đem nhìn vạn đạo kiếm quang thu nạp cùng một chỗ. Một hồi phun ra nuốt vào tầm đó liền thu nạp tại kiếm quang chung quanh. Lập tức run lên. Song song hóa thành hư vô. Chiến vô song, ngươi cút ngay. Long gái đẹp ngày bình thường tuyệt không dám. Hoặc là nói không sẽ như thế hướng chiến vô song chửi bậy. Ngày hôm nay, không thể không nói hảo sắc châm ngoài bổn sự thật sự nhất lưu. Tiểu sư muội, ngươi cần lạnh yên tĩnh một chút. Sân nhỏ chính giữa chiến vô song như trước áo trắng như tuyết. Dẫm trận tại chỗ mà ra. Hướng phía trên bầu trời nổi lơ lửng long gái đẹp có chút ngoắc. Một cổ lăng không đại lực đem long gái đẹp kéo xuống sân nhỏ chính giữa. Tiểu sư đệ, ngươi xuất hiện đi. Phụ trương. Phụ trương. Thần bí cho lực ca cùng long sư muội riêng tư gặp đúc kiếm nhai. Tình cảm lưu luyến lửa nóng. Trần trụi tương kiến rồi. Đâu chỉ, hai người đúc kiếm nhai không chung ôm vuốt ve, đã định chung thân. Hâm mộ ven vết hận A kiều bao hoa người gãy bảo ta vân vân làm sao chịu nổi. Ngay tại chiến vô song chuẩn bị điều dừng một cái thời điểm. Mấy cái siêu cấp lớn dọn theo đúc kiếm nhai phương hướng xa xa truyền đến. Vài đạo kiếm quang từ không trung mang theo đạo đạo quang vĩ. Hướng phía đám người tối đa địa phương xoay quanh mà đến. Tất cả mọi người sợ ngây người. Long gái đẹp mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Một chương tuyệt mỹ khuôn mặt nhưng là như thế nào sinh khí đều bị người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hạo sắc đầu đầy hắc tuyến nhìn xem mấy người làm dáng ở bầu trời một cái vòng qua vòng lại tựu muốn rơi xuống mặt đất. Chiến vô song cho tới bây giờ đều là nghiêm túc đạm mạc tuấn trên mặt cũng là một mảnh kinh dị. Nhìn hai bên một chút hạo sắc cùng long gái đẹp. Ngoài ý muốn phát hiện long gái đẹp vẻ mặt đỏ bừng. Lập tức trong nội tâm thầm suy nghĩ đến. Từ xưa đến nay, thanh quan khó đoạn việc nhà. Mình rốt cuộc muốn hay không xen vào nữa xuống dưới đâu này. Hạo sắc linh cơ khẽ động, nói. Long nhi, cho dù không cẩn thận đã có, sự thật, ngươi cũng không thể kiếm kia chém ta a. Nhìn thấy người trong cuộc lên tiếng. Lập tức bốn chu thành phiến tan nát cõi lòng thanh âm vang lên. Phần đông thầm mến long gái đẹp kiếm nhai đệ tử chỉ một thoáng sắc mặt tiêu tụy. Thân hình lảo đảo muốn ngã. Tâm lý thừa nhận năng lực yếu đích một ít người thậm chí che mặt mà trốn. A, một tiếng bén nhọn thanh âm xuyên thấu vân tiêu. Ngươi vô sỉ, ngươi sao có thể nói ra loại những lời này, ngươi còn dám nói ta giết ngươi. Long gái đẹp lập tức kịp phản ứng, cũng là bị hảo sắc khí tam thi thần nhảy loạn, nói năng lộn xộn nói. Chúng ta căn bản không có làm sự tình như này. Phút cuối cùng, long gái đẹp cảm giác mình không quá có sức thuyết phục, lại bỏ thêm một câu. Thường thường có một số việc thì không cách nào giải thích. Vừa tô vừa đen. Giải thích tự là che giấu. Giấu đầu hở đuôi. Đại khái nói là được loại tình huống này a. Mọi người vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Cho ra một cách chúng ta giải biểu lộ. Ba lượng thành đàn phi độn ly khai. Nhiều tiếng toái ngữ xa xa truyền đến. Long gái đẹp thật sự bị kích thích ra một khỏa giết người tâm. Trận trận sát khí ngập trời chen chúc mà ra. Kiếm trong tay hoàn trên không trung một hồi nhảy lên. Hóa thành một thanh ba thước có thừa nguyệt bạc trường kiếm. Đâm rách hư không. Lập tức xuất hiện tại hạo sắc trước mặt. Ngay tại long gái đẹp ra tay thời điểm. Hạo sắc trong nội tâm liền nhảy. Làn da phía trên khỏa khỏa to như hạt đậu nổi da gà nhanh chóng bốc lên. Trên mặt phảng phất có một bà ẩn hình lưới đao tại cát liệt lấy. Mẹ! Dựa theo lẽ thường. Cô nàng này có lẽ che mặt mà trốn mới đúng a. Bất an sáo lộ ra bài cô nàng. Ta mệnh hưu vậy. Phi kiếm lâm thể một khắc này chiến vô song xuất thủ. Gần như vậy khoảng cách. Dùng long gái đẹp phi kiếm tốc độ. Chiến vô song căn bản không cách nào chặn đường xuống. Chỉ có thể ra tay bắt lấy hảo sắc. Thân hình như là khói xanh vặn vẹo lập lòe vài cái. Thoát ly phi kiếm phạm vi công kích. Hóa quang. Hai người bay ngược. Phi kiếm không có kết quả. Trên không trung run lên. Hóa thành hai đạo kiếm quang. lại hóa thành bốn đạo kiếm quang. Bất quá trong nháy mắt thời gian, đã hóa sinh ra gần trăm đạo kiếm quang oanh kích hướng Hạo Sắt hai người. Oanh, oanh, oanh. Chiến Vô Song tuyết trắng trường trên áo trên bả vai chỗ chảy ra điểm một chút huyết hoa. Nhuộm được đỏ tươi một mảnh. Nhưng lại bảo vệ Hạo Sắt an toàn. Lúc này đây long gái đẹp rõ ràng cho thấy toàn lực ra tay. Là được ẩm ẩm sờ đến tiên nhân cảnh cánh cửa, Chiến Vô Song cũng có chút bị thổ bị thương. Người phương nào tại ta kiếm nhai ra tay? Trên bầu trời ù ù một hồi nổ mạnh, như là hạn lôi tạc không chấn đắc người trong ấp một hồi vù vù. Một đạo như là đen kịp như thác nước tấm lùa kiếm quang từ bên trên trường giáo trên vách núi chút xuống mà xuống. Một gái như là thần để giống như. Toàn thân tản ra lăng lệ ác liệt khí tức thiếu niên hóa thân mà ra. Thiếu niên này vừa xuất hiện. Một cổ như biển giống như uyên uy áp lập tức xuất hiện. Hạo Sắt không khỏi sắc mặt một hồi trắng bịch. Quanh thân tử kim. Hắc kim hai chủng hào quang lóng lánh mà ra. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở. Thật là lợi hại. Người này nhất định là tiên nhân cảnh cao thủ. Là được Chiến Vô Song cũng chưa từng có mang đến cho mình qua như thế áp bách cảm giác. Nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là. Người này lại là một bộ thiếu niên bộ dáng. Nhưng là theo trong hơi thở. Hạo Sắt có thể cảm giác được. Người này chí ít có trăm ngàn năm lịch sử tang thương khí tức. Trường sanh bất lão. Phản lão hoàn đồng. Mấy chữ mắt lập tức hiện lên Hạo Sắt trong ấp. Vô cùng khiếp sợ. Lần thứ nhất. Hạo Sắt như thế cảm giác được rõ ràng tiên độ mị lực. Ngoại trừ cứu phụ cứu mẹ cái này hai cái ý niệm trong đầu bên ngoài. Một cái loáng thoáng ý niệm trong đầu tự Hạo Sắt trong ấp chính giữa sinh ra đời. Vĩnh sinh bất tử. Bọn ngươi không biết ta kiếm nhai quy củ sao? Liều sinh tử, đến trảm kiếm đài đi. Thiếu niên này há miệng ra, lại là một hồi già nua mà lăng lệ áp liệt khí tức tuôn ra mà ra. Rất rõ ràng. Thiếu niên này cũng là kiếm nhai chính giữa một vị không biết tên trưởng lão. Trưởng quản sự vật có lẽ cùng sơn môn chính giữa một ít môn quy có quan hệ. Thật sự không có ý tứ, hôm nay đến muộn, hai chương như trước thỉnh mọi người yên tâm. Chương 45. Hơi biển sương mù diện bích. Đoạn kiếm trưởng lão, đoạn thúc thúc, đối mặt khí này tức như là thương không minh mông thiếu niên. Chiến Vô Song cùng long gái đẹp lập tức an tĩnh lại. Sắc mặt cực kỳ cung kính. Xấu đồ ăn, long cô nàng rõ ràng gọi hắn đoạn thúc thúc. Hạo Sắt đang nghe hai người xưng hô âm thanh cái ớt biển chính giữa lập tức trăm ngàn cái ý niệm trong đầu thay đổi liên tục không ngớt. Lại là đồng dạng sắc mặt cung kính hơi thi lễ. Người thiếu niên sắc mặt như trước sang giọng đối với ba người hành lễ chỉ hơi hơi ý bảo. Chuyện gì quấy rầy môn quy. Cái này đoạn kiếm trưởng lão hành vi cử chỉ như là một gã bình thường nhất phàm nhân. Nhàn nhạt khẩu khí trong nhưng lại để lộ ra một loại kìm lòng không được thuyết phục cảm giác. Tiên nhân chi uy, đây cũng là tiên nhân uy nghiêm. Vô luận ngươi tại tu hành giới danh khí có sao trầm trọng. Bối cảnh cỡ nào thâm hậu. Đối với một gã tiên nhân cảnh tiên nhân. Đều phải cho thấy đầy đủ tôn kính. Đoạn thúc thúc. Ta muốn cùng người này cùng tiến lên trảm kiếm đài, sinh tử. Long gái đẹp sắc mặt đỏ bừng. Cũng không nói đến cùng nguyên nhân gì. Xa xa một ngón tay Hạo Sắt. Ngăn không được nổ khí cuồn cuộn mà lên. Đoạn kiếm trưởng lão nhìn thấy bình thường trong môn nhân tài kiệt xuất long cô nàng vậy mà làm ra như thế hành vi. Tựa hồ có chút kinh dị. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh không nói một lời Hạo Sắt nhìn lại. Trong nháy mắt. Hạo Sắt trong nội tâm một hồi lạnh buốt thấu xương. Xoát xoát hàn khí phảng phất là đao thép cạo chém tại thân thể mỗi một chỗ. Tại thiếu niên này trước mặt. Chính mình căn bản không có bất luận cái gì bí mật. Phảng phất tự liền chính mình ý nghĩ trong lòng đều cũng bị cái này một ánh mắt xem thấu. Hạo Sắt vẫn không nhúc nhích. Trong lòng biết chính mình bất quá tẩy hồn cảnh tu vi. Mà cô nàng này rõ ràng đã nguyên thần sắp trọn vẹn. Khoảng cách chân nguyên bí cảnh để cửu trọng đỉnh phong thông huyền cảnh cũng không quá đáng một bước ngắn. Nếu như người này trưởng lão không phải cố tình thiên vị, đích thì là sẽ không đáp ứng. Nhưng là cái này trưởng lão một khi thật sự có tâm thiên vị, chính mình là được toàn thân một đậu phù phơi khô miệng cũng không cách nào cải biến sự tình kết cục. Đoạn kiếm trưởng lão, việc này vạn không được. Tiểu sư đệ chính là hảo sư thúc duy nhất hậu nhân. Tiến nhập sơn môn bất quá hơn 10 ngày. Đoạn kiếm trưởng lão có chút khoát tay. Đã cắt đứt chiến vô song đích thoại ngữ. Cẩn thận dò xếp hảo sắc một hồi. Lăng không một ngón tay điểm ra. Một đạo ô quang đã vượt qua hư không trực tiếp xuất hiện tại hảo sắc mi tâm chỗ. Ông, từng đợt màu xanh vầng sáng từ hảo sắc trong cơ thể lóng lánh mà ra. Hảo sắc tựa hồ cảm giác được trong cơ thể mình có một loại thứ đồ vật được phóng thích mở. Trong cơ thể mình vốn là thỉnh thoảng có chút xung đột. Vận chuyển có chút tối nghĩa, hai đạo kiếm nguyên lập tức tràn đầy sức sống. Vận chuyển trôi chảy trượt thông. Mượt mà như một. Mà chính mình hồi lâu chưa từng tăng trưởng qua mảy may lực lượng rõ ràng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. 120 hổ lực, 130 hổ lực, 140 hổ lực. Không lớn trong chốc lát thời gian, hảo sắc lực lượng trọn vẹn tăng lên 50. Theo 120 đầu nộ hổ gào thép chi lực tăng lên tới 180 đầu nộ hổ gào thép chi lực. Mà trừ ra tu hành giới một ít danh môn đại phái đệ tử. Tu sĩ đại đa số tẩy hồn cảnh chỉ có hơn 10 đầu nộ hổ gào thép chi lực. Chỉ có tấn thăng đến luyện phách cảnh mới có thể đạt tới 100-200 đầu nộ hổ gào thép chi lực. Tuy có tu hành giới trong không thiếu khuyết một ít bí pháp chiến ký thần thông có thể tăng phúc lực lượng phóng thích. Nhưng là cùng hảo sắc bất đồng. Thật sự lực lượng. Tùy ý một trường. Gần 200 nộ hổ gào thép chi lực. Ngoại trừ thần thức cùng chân nguyên cảnh giới thượng sai cùng luyện phách cảnh tu sĩ, tại trên lực lượng tuyệt đối không kém cỏi chút nào. Ánh sáng màu xanh từ hảo sắc trên thân thể chậm rãi biến mất. Một cái cổ xưa một mạc cái hộp kiếm xuất hiện tại hảo sắc sau lưng. Đại tự tại cái hộp kiếm. Không nghĩ tới mơ lão ruột liền cái này bảo bối cũng tương truyền cùng ngươi rồi. Lão mơ cái này nhất mạch thực lực cường hãn. Lại trời sinh sát phạt. Số mệnh chưa đủ. Vạn từ ngàn năm nay. Cái này đại tự tại cái hộp kiếm đều không có xuất thế đã qua. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cơ duyên không tệ. Ha ha ha ha. Đi hơi biển sương mù đãi đủ một tháng. Liền xem như đối với ngươi trừng phạt a. Làm cho người khó có thể tin chính là Đoạn kiếm trưởng lão cũng không có cho hảo sắc làm khó dễ. Ngược lại cho hảo sắc thiên đại chỗ tốt. Nó hóa đại tự tại cái hộp kiếm. Một mực chất chứa tại hảo sắc thức hải ở chỗ sâu trong. Là được mười mấy năm qua hảo sắc cũng không từng phát hiện mảy may. Hôm nay bị đoạn kiếm trưởng lão một ngón tay điểm ra, cũng trợ giúp hảo sắc luyện hóa cái hộp kiếm. Chính là thiên đại chỗ tốt. Trong khoảnh khắc lực lượng tăng lên một nửa. Hơn nữa trong cơ thể kiếm nguyên vận chuyển không tiếp tục tối nghĩa. Chiến lực tăng lên không phải nửa lần hay một lần. Hơi trọng yếu hơn chính là hơi biển sương mù diện bích một tháng. Tuy nhiên đối với bình thường tẩy hồn cảnh tu sĩ là một vấn đề khó khăn. Nhưng là đối với hảo sắc mà nói, phi hành một tháng thời gian căn bản không phải vấn đề. Hơn nữa kiếm nhai thế giới trải qua mấy chục vạn năm thời gian. Lịch đại tiền bối không biết tại kiếm nhai chính giữa để lại bao nhiêu bí mật. Đã từng liền có người tại hơi biển sương mù ở bên trong lấy được thiên đại cơ duyên. Gặp được một thanh thượng cổ thần kiếm thiên A. Trở thành một đời đại năng. Đoạn thúc thúc, ngươi. Long gái đẹp đuổi giết hảo sắc dài đến nửa ngày thời gian. Có thể tinh tường cảm giác được hảo sắc trên người dị đồng. Tự nhiên đối với đoạn kiếm trưởng lão tuyên án rất không hài lòng. Nếu như không phải tiên nhân uy áp, chỉ sợ sớm đã tại chỗ bão nổi rồi. Không cần nhiều lời. Đoạn kiếm trưởng lão nhạt tiếng uống nói. Lập tức một cổ vô biên vô hạn khủng bố khí tức như đại nhạc lâm không. Áp mọi người không thở nổi. Nói xong. Một đạo màu đen tấm lùa theo đoạn kiếm trưởng lão nơi ở bay lên trời. Phảng phất là một đạo màu đen thác nước ngược dòng trên xuống. Muốn phá tan thương không trói buộc. Như không chiến sự, kiếm nhai ở trong không được chém giết, người vi phạm, chạm. Màu đen tấm lùa lập tức biến mất tại trên vách núi không. Trong hư không dư âm trận trận. Như là thiên lôi nổ lăn. Thương Thiên quát mắng. Đoạn kiếm trưởng lão biến mất về sau. Long gái đẹp tuy nhiên trong nội tâm như trước tức giận ngập trời. Nhưng lại cố kỵ đến môn quy cùng với đoạn kiếm trưởng lão cảnh cáo. Hung hăng sườn sốt Hạo sắt liếc. Hạo thúc thúc như thế nào sinh ra ngươi như vậy con trai? Hừ! Nói xong long gái đẹp thân hóa một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Hạo sắt tuy nhiên rất khinh thường long cô nàng câu nói sau cùng ngữ. Nhưng chứng kiến long cô nàng rốt cuộc ly khai. Trong nội tâm như là buông nhảy lên gánh nặng. Sâu sắc thở dài một hơi. Lấy lại tinh thần nhi đến. Hạo sắt nhìn lại. Đại sư huyên chiến vô song chính dùng một loại phi thường khác loại ánh mắt nhìn mình. Hạo sắt hơi sửng sốt. Nhìn hai bên một chút chính mình toàn thân, nói: Đại sư huynh, ngươi như thế nào như vậy xem ta? A, Chiến Vô Song thoáng cách lăng qua thần nhi đến, nói: Không có việc gì, không có việc gì, tiểu sư để chuẩn bị một chút, liền vào nhập hơi biển sương mù a. Nói xong, Chiến Vô Song cũng thân hóa một đạo kiếm quang biến mất. Hạo sắc trong nội tâm một hồi cảm thán, kiếm quang tựu là tốt. Chẳng những tốc độ nhanh nhanh, hơn nữa huyễn mỹ dị thường. Không như chính mình. Mỗi lần không phải ngự không phi hành, là được thân hóa gió kiếm. Cảm giác cùng cái yêu quái giống như tốc độ, hiệu quả. Hơn nữa thập phần không bảo vệ môi trường. Hâm mộ á. Trở lại trụ sở Hạo sắt, rất nhanh bị một chuyến mấy trăm người hoàn toàn bao khỏa chắc chắn. Tiểu sư đệ. Ngươi như thế nào ra tay áp như vậy nột? Lúc này mới mấy ngày thời gian a. Long sư muội có thể là của ta trong mộng nữ thần. Cổ Chánh Nghĩa kẹp ở giữa nhất, ôm cổ Hạo sắt, một bả nước mũi một bả nước mắt hướng Hạo sắt trên người cọ đi. Ta cùng Long sư tỷ căn bản không có cái gì, ngươi đã hiểu lầm. Thôi đi. Tiểu sư đệ. Ngươi có thể đừng được tiện nghi còn phoe mã. Nhìn. Sờ soạn. Hôn rồi. Vỗ vỗ bờ mông nói đứa nhỏ này không là của ta. Tại như vậy nói đừng trách ngươi âm ca trở mặt a, nếu để cho ta chập chập. Mơ không giấu vết nửa câu đầu nghĩa chính ngôn từ. Đã đến nửa câu sau liền nguyên hình lộ ra. Một bộ hèn mọn bị ủi thần sắc. Hạo sắt đầu đầy hắc tuyến. Nhìn xem thành đàn bát quái sứ giả. Trong nội tâm không khỏi cảm thán sắc đẹp vô địch đồng thời. Trong nội tâm một mảnh im lặng, khục khục, các vị các sư huynh, như vậy đi, đãi tiểu để theo hơi biển sương mù diện bích sau khi trở về. Như vậy sao được? Cửa sổ đều không có. Một câu chưa từng nói xong, Hạo sắt hay vẫn là đánh giá thấp long cô nàng tại kiếm nhai chính giữa lực ảnh hưởng. Đây là đoạn kiếm trưởng lão mệnh lệnh. Linh cơ khẽ động, Hạo sắt mang ra đoạn kiếm trưởng lão tên tuổi. Nếu như... Trong nháy mắt, mọi người hoàn toàn an tĩnh lại. Không lớn trong chốc lát thời gian liền cho Hạo sắt mở ra một cái lối đi. Hạo sắt một bà túm lấy cổ Chánh Nghĩa trong ngực thanh ngọc hồ lô, sải bước hướng phía hơi biển sương mù biên giới mà đi. Nếu như nói kiếm nhai chính giữa nhất chỗ thần bí là ở đâu, không phải kiếm nhai chi đỉnh không ai có thể hơn. Nhưng nếu muốn vấn kiếm nhai phổ biến nhất rộng rãi chi địa là ở đâu, đó chính là hơi biển sương mù. Kiếm nhai ở trong tự thành thế giới. Hai tòa cao không thấy đỉnh vách núi bị chế tạo trở thành kiếm nhai sơn môn. Mà vượt qua 3/4 phương tiện là vô biên vô hạn hơi biển sương mù. Hạo sắt dựa theo đoạn kiếm trưởng lão mệnh lệnh. Phi thân tiến vào hơi biển sương mù chính giữa. Định ra một điểm linh thức dấu hiệu. Hướng phía hơi biển sương mù ở chỗ sâu trong bay đi. Hơi biển sương mù diện bích tối thiểu nhất muốn khoảng cách kiếm nhai ở ngoài ngàn dặm. Hạo sắt một đường bay đến. Đập vào mắt đều là một mảnh mù sương. Sương mù đằng quấn ở giữa. Cho người một loại vô cùng hư không. Cô độc cảm giác. Bất quá một canh giờ. Hạo sắt đối với đơn điệu tới cực điểm trắng xóa một mảnh đã bắt đầu có chút phiền chán. Nội tâm chính giữa đối với đoạn kiếm trưởng lão cách nhìn lập tức lại đề cao một tầng. Trừng phạt chính mình tiến vào hơi biển sương mù. Cũng không phải chứng kiến chính mình tu vi thấp. Mà là xem ra trong lòng mình táo bạo cùng cấp tiến. Cái này đơn điệu bạch. Yên tĩnh cô độc. Mới được là một tháng này đối với mình lớn nhất trừng phạt. đồng thời cũng là một loại tôi luyện. Nghĩ thấu điểm này, hào sắc trong cơ thể kiếm nguyên vận chuyển, chậm rãi tiến vào tu luyện chính giữa. Từng điểm đánh bóng lấy trong lòng mình táo bạo. Thời gian từng giọt chảy đi. Chút bất chi bất giác, hạo sắc dần dần đắm chìm tại chính mình tu hành thế giới chính giữa. Trong nội tâm có chút bay lên một ít lộn xộn ý niệm trong đầu cùng táo bạo nhiệt hỏa bị hế quét là sạch. Linh hồn không gian chính giữa, hạo sắc rõ ràng cảm thấy chính mình ý niệm trong đầu lại có một tia tinh tiến. Càng thêm thuần túy, cũng càng thêm cô đọng. Đối với ngày xưa tẩy hồn cảnh tu hành chính giữa một ít tối nghĩa địa phương cũng rộng mở trong sáng ra. Thiên địa hai hồn đã trở về vị trí cũ, chỉ có mệnh hồn tại bên ngoài. Chỉ cần tìm kiếm được mạng của mình tính chi quang, ngưng tụ thông thiên kiếm nguyên, luyện hóa bổn mạng kiếm quang, chính mình tẩy hồn cảnh liền sẽ đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Một khi đột phá chính mình thể chất khốn khóa bình chướng, chính mình liền có thể thuận lợi tiến vào luyện phách cảnh chính giữa. Đến lúc đó, cửu long dục thể tiềm lực sẽ bị sơ bộ khai quật, lực lượng của mình tuyệt đối sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Nghĩ tới đây, hạo sắc chuyên tâm ngưng tụ ý niệm trong đầu, một tia linh hồn chi lực từ trong cơ thể kéo dài mà ra, bắt đầu cảm thụ thế gian này hết thảy quang lực lượng. Tại quang thế giới chính giữa, hơi biển sương mù thành từng mảnh yên hình dáng, ánh nhuộm vô cùng sắc thái. Màu xanh da trời thủy quang, màu đỏ ánh lửa, màu xanh lá tánh mạng chi quang, mờ nhạt sắc đại địa chi quang, kim sắc canh kim hào quang. Mà trong đó nhiều nhất là được hai chủng hào quang. Một loại là như mặt trời giống như chói mắt, một loại là ngân màu xanh da trời không biết tên hào quang. Chương 46 Tinh thần kiếm quang. Tại kiếm nhai phía trên thời điểm, hảo sắc đã từng quan sát qua đại đa số các sư huyên kiếm quang. Kết hợp mình bây giờ chỗ lục lọi đến, hảo sắc hoặc nhiều hoặc ít cũng là đã minh bạch một ít. Nói thí dụ như cổ chánh nghĩa, kiếm quang hỏa hồng, như là một đám nhất thuần túy hỏa diễm, là tinh khiết hỏa thuộc kiếm quang, cực kỳ giàu có xâm lược tính, thích hợp thời gian ngắn cường lực chém giết. Mà một gã khác gọi là Ngô Thiên Vượng sư huynh, đồng dạng là hỏa thuộc kiếm quang, cũng tại nhan sắc bên trên hơi có chút đỏ sẫm, hẳn là xen lẫn một chút đại địa chi quang, cho nên sức chịu đựng tốt hơn, nhưng lại tại lực sát thương bên trên không sánh bằng cổ chánh nghĩa. Mặt khác còn có một chút đặc thù, như âm không dấu vết, là một loại màu xanh đậm kiếm quang. Chính là truyền thừa từ âm kiếm cưu phong thuộc kiếm quang. Lại cùng phát ra từ linh hồn chính giữa một ít cừu hận hào quang hỗn hợp cùng một chỗ. Đồng dạng là một loại biến dị thuộc tính kiếm quang. Cùng đại đa số người so sánh với, ba người kiếm quang có lẽ tương đối mạnh hung hãn một ít. Bởi vì đại đa số kiếm nhai đệ tử kiếm quang đều là ngũ hành thuộc tính. Lại có chút pha tạp, hỗn tạp. Đương nhiên, hảo sắc một mực không rõ chính mình nhìn thấy chiến vô song cùng long cô nàng kiếm quang rốt cuộc là cái gì thuộc tính. Cho tới hôm nay, cảm giác được cái kia trong hư không mảng lớn chói mắt quang, cùng với ngân màu xanh da trời hào quang, hảo sắc rốt cuộc hiểu rõ, cái kia là đến từ trên bầu trời thuộc tính, mặt trời thuộc tính cùng ánh trăng thuộc tính. Cứ như vậy, hảo sắc càng không ngừng phát hiện, càng không ngừng kết hợp chính mình nhận thức, không ngừng phỏng đoán, diễn biến. Vô cùng thuộc tính từng cái hiện ra ở hảo sắc thức hải chính giữa. Trong nội tâm một loại không hiểu huyền ảo cảm giác chậm rãi xuất hiện. Tựa hồ là phân âm dương, hóa ngũ hành, diễn biến thế giới. Hơi biển sương mù ở chỗ sâu trong, hảo sắc vẫn không nhúc nhích tư không lơ lửng. Sở hữu tất cả ý niệm trong đầu đều tụ tập tại linh hồn chính giữa, phóng xạ cùng hư không, không ngừng lục lọi. Đây là một loại ngộ đạo quá trình. Chân nguyên bí cảnh sở dĩ xa xa cường đại cùng phàm nhân cảnh, huyền bí ngay ở chỗ này. Mỗi người một khi chạm đến linh hồn của mình, hoặc nhiều hoặc ít, đối với thế giới bổn nguyên đều có một ít rất hiểu rõ. Hơn nữa có thể mượn nhờ linh hồn lực lượng, vận dụng thế giới này lực lượng. Đạo diễn biến, vô thanh vô tức, lại thường thường cần cực kỳ đã lâu thời gian. Hạo Sắt lần ngồi xuống này là được trọn vẹn 8 ngày thời gian. Mãnh liệt theo ngộ đạo trong thế giới tỉnh táo lại, Hạo Sắt đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tựa hồ chính mình cả người lực lượng tinh thần đều bị rửa một phen. Tựa hồ đối với tại trong thiên địa sự vật cảm thụ càng thêm chân thật rồi. Chậm rãi tiêu hóa mất lúc này đây thần du ngộ đạo cảm ngộ. Hạo Sắt rốt cuộc bắt đầu tìm kiếm mình mệnh tính chi quang tồn tại. Một cổ linh hồn chi lực tràn ngập tại trong hư không, đặc biệt nguồn sáng là tập trung nhất hỗn tạp một chỗ. Dùng một loại cực kỳ huyền ảo luật động ở bên trong. Hạo Sắt một tia chóc bong lấy nhìn vạn đạo hào quang. Vốn Hạo Sắt chính là cửu long dục thể. Hơn nữa thanh ngọc hồ lô tử cải tạo. Hạo Sắt trước hết nhất tìm được là được canh kim hào quang. Một lần lượt thử qua về sau. Canh kim hào quang bị chóc bong mà ra. Ánh lửa thủy quang, ánh sáng màu xanh, hắc quang, ánh sáng tím. Từng sợi nhan sắc khác nhau ánh sáng bị Hạo Sắt cẩn thận từng ly từng tí chóc bong mà ra. Như là theo trong biển người mênh mông tìm kiếm mình một nửa khác. Ở đằng kia kỳ dị linh hồn luật động phía dưới. Cái này vốn là vạn màu rực rỡ quang đoàn chậm rãi ảm đạm xuống. Thẳng đến 3 ngày sau đó, Hạo Sắt linh hồn đột nhiên bắt đầu mãnh liệt chấn động. Một tia xanh thắm hiện ra màu bạc quang điểm, quang tia cùng Hạo Sắt linh hồn chi lực quấn quanh cùng một chỗ. Như là gian phu cùng dâm phụ gặp mặt. Hận không thể đem đối phương nuốt vào bụng mới cam tâm. Tìm hiểu nguồn gốc, Hạo Sắt rất nhanh liền theo cái này một tia ánh sáng tìm kiếm được nó nơi phát ra ngôi sao. Ngôi sao? Tinh không? Từ trước đến nay là thần bí. Thâm thúy. Uyên bác đại ngôn mở ngoặc tròn phát ngôn đóng ngoặc tròn từ. Là được tiên nhân cũng không cách nào thăm dò đến tinh không cuối cùng. Trong lúc này cất giấu rất nhiều thần bí, cường đại vô cùng thần ma hai tộc, cứng rắn vô cùng toái sao băng thiết. Hơn nữa so với việc mặt trời ánh trăng, hắn đều là ngôi sao bên trong đích một loại. Tại xa xôi tinh không thâm sử thậm chí có lấy vô số mặt trời ánh trăng tản ra có mặt khắp nơi quang. Tự nhiên mà vậy, một đám rất nhỏ lam kim sắc kiếm nguyên xuất hiện tại Hạo Sắt trong cơ thể. Cái này một tia kiếm nguyên cùng Hạo Sắt trong cơ thể tử kim kiếm nguyên. Hắc kim kiếm nguyên có chút gặp thoáng qua. Một loại vỡ vụn giống như đau đớn từ Hạo Sắt đan điền. Kinh mạch chính giữa sinh ra. Từ trong ra ngoài. Như là cả mọi người muốn vỡ tan. Cái này là do ở nhân loại thể chất hạn chế, nhiều loại kiếm nguyên trong người sinh ra xung đột tạo thành đấy. Người bình thường chỉ có thể đủ tu hành một loại công pháp. Chậm chạp do nội kình bao hàm dưỡng chân khí. Tiến tới chuyển biến làm nội lực. Không ngừng tích xúc. Cuối cùng khiến cho biến chất mà sinh ra chân nguyên. Chỉ có một ít thể chất đặc thù tu sĩ mới có thể đồng thời tu hành hai chủng pháp quyết. Ngăn chặn trong cơ thể bất đồng chân nguyên xung đột. Mà kiếm nguyên. Thật sự nguyên càng thêm bá đạo. Hạo Sắt trời sinh cửu long dục thể. Mới có thể tu hành hai chủng kiếm tu pháp quyết mà sẽ không xuất hiện xung đột. Hôm nay loại thứ ba kiếm nguyên sinh ra đời. Liền như là thời La Mã cổ đại trên tường thành cuối cùng một viên gạch đầu. Sở hữu tất cả vấn đề tại thời khắc này hoàn toàn bị kích phát ra. Trong cơ thể ba loại kiếm nguyên xung đột chi lực càng thêm cường thịnh. Mắt thường có thể thấy được. Hạo Sắt thân thể bề ngoài trên mặt xuất hiện từng đạo mạng nhện vết sách. Một loại không gì sánh kịp thống khổ từ Hạo Sắt sâu trong linh hồn phát ra. Nhanh chóng truyền khắp toàn thân. A, mắt thấy Hạo Sắt muốn bảo thể mà vong. Hắn sau lưng cái hộp kiếm phía trên một đạo thanh sáng lóng lánh. Nhanh chóng bao khỏa chắc chắn Hạo Sắt. Nó hóa đại tự tại cái hộp kiếm. Đối với tu sĩ khác mà nói. Cơ hồ là một kiện phế phẩm. Ngoại trừ có thể dung luyện ra một ít tài liệu bên ngoài không tiếp tục hắn dùng. Nhưng là đối với kiếm tu, cái này là một kiện nghịch thiên thần khí. Một cái kiếm tu nếu như đã có được nó hóa đại tự tại cái hộp kiếm, đồng đẳng với đã có một cái cơ hội. Hơn một cái tu tập một môn pháp quyết cơ hội. Nhiều tu một môn pháp quyết, kiếm nguyên là ngang cấp tu sĩ gấp đôi, tuổi thọ gấp bội, thủ đoạn gấp bội. Muốn thoáng một phát. Đồng dạng là kiếm nhai đệ tử. Đấu kiếm thời điểm. ngươi cùng đối phương đánh nhau chết sống. Đối phương kiếm nguyên dùng hết rồi, mà ngươi mới dùng một nửa. Đối phương phát ra một đạo kiếm quang, ngươi có thể phát ra hai đạo, thậm chí hai môn pháp quyết nếu như hỗ trợ lẫn nhau. Như là phong hỏa tương hợp, uy lực tăng vọt không phải gấp đôi gấp hai. Hạo sắc trong cơ thể kiếm nguyên xung đột, đã dẫn phát nó hóa đại tự tại cái hộp kiếm hộ chủ năng lực. Một loại huyền ảo kỳ dị lực lượng tại thanh sáng lóng lánh trong thẩm thấu nhập hạo sắc trong cơ thể. Như là nước chảy, nhanh chóng đem ba loại kiếm nguyên bao khỏa chắc chắn. Không thành răng khắp nơi từng đạo trong suốt thông đạo, dẫn sắt đến kiếm nguyên vận chuyển. Chính như phức tạp giao thông, cổ lực lượng này là được đem bày ra con đường biến thành tầng tầng lớp lớp cầu vượt. Đồng dạng không gian, hiệu suất hoàn toàn bất đồng. Tại này cổ kỳ dị huyền ảo lực lượng quần nhau phía dưới, hạo sắc trong cơ thể đủ loại xung đột dẫn phát mà khởi bạo thể nguy cơ bị tiêu trừ mà mất. Chỉ là bên ngoài thân phía trên đảo đảo huyết vân cùng vết thương xem ra khủng bố vô cùng. Tiêu trừ sạch trong cơ thể nguy cơ, hạo sắc sâu sắc thở phào một cái, cảm giác thoáng một phát thân thể như là mệt rã rời đau như cắt. Lần nữa đắm chìm nhập tu hành thế giới chính giữa. Đúng là muốn thừa dịp cái này dũng mãnh tinh tiến thí, nhất cổ tác khí thanh kiếm quang ngưng tụ mà thành. Đối với thông thiên kiếm quyết tu hành mà nói, cái này ngưng kết kiếm nguyên cửa ải này khó khăn nhất luộc mở ngoặt tròn chịu đựng đóng ngoặt tròn cùng mấu chốt nhất tìm kiếm kiếm quang hai bước đã hoàn thành. Sự tình cũng đã là trở thành chín thành. Chỉ còn lại có linh hồn làm chủy. Thanh kiếm nguyên cùng chính mình thuộc tính chi quang dung hợp rèn luyện cùng một chỗ. Liền tu thành cách này thông thiên kiếm quyết. Thông qua trong cơ thể một điểm bắt đầu sát cơ cùng ngôi sao chi con lửa ở giữa cảm ứng. Hạo sắc đem ngôi sao chi con lửa triệu hoán đến bên người. Phối hợp chính mình thanh ngọc hồ lô ở trong tinh hà kiếm trận. Tìm đến đầy trời tinh trụ. Nồng đậm vô cùng tinh thần chi lực tụ tập tại bên người. Bắt đầu tu hành. Tại khổng lồ tinh lực ủng hộ phía dưới, hạo sắc tu hành tiến độ hết sức nhanh chóng. Bất quá ngắn ngủn hai ngày thời gian, một tia lực lượng thần bí thâm thúy lam kim sắc kiếm quang xuất hiện tại hạo sắc đầu ngón tay. Tinh thần kiếm quang, một cổ khắc nghiệt, sắc bén, lại mang theo vô cùng linh động khí tức chậm rãi xuất hiện tại hạo sắc trên thân thể. Tại cái hộp kiếm điều hòa phía dưới, cùng liệt thiên kiếm khí trầm trọng, bạo liệt cùng với tan vỡ kiếm quang hủy diệt, giết chóc quấn quanh dung hợp cùng một chỗ, hình thành một loại vô cùng quái dị khí tràng. Ha ha ha ha! Một hồi càn rỡ vô cùng tiếng cười từ hạo sắc trong miệng phát ra, quanh thân khí tức lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Lúc này đây, hạo sắc trọn vẹn tăng lên 1/3 thực lực, tiện tay là được 240 đầu nổ hổ gào thét chi lực. Toàn lực một kiếm, thậm chí có thể chém nát một tòa tiểu sơn. A con lừa, lần này ngươi lập nhiều một cái công lớn, ra phần thưởng ngươi đấy. Hạo sắc sờ thoáng một phát ngôi sao chi con lừa trên cổ thật dài lông bờm. Theo thanh ngọc hồ lô ở trong lấy ra một quả nội lực cảnh cấp bậc yêu thú nội đan phóng tới A con lừa bên miệng. Cái này ngôi sao chi con lừa rất nhân tính hóa lộ ra một cái tham ăn biểu lộ. Thật dài đầu lưới một cuốn, liền đem nghiêm chỉnh khỏa yêu thú nội đan nuốt vào trong bụng. Cao giọng tiếng si, si y y y, âm thanh một tiếng, vung ra chân chạy tiến hư không chính giữa. Đối với cái này đần độn, ú mị, tiện nghi có được con lừa hình sủng vật, hạo sắc biết đến cũng không nhiều. Chỉ là tại trước đó lần thứ nhất thiên giai bên trong, A con lửa mượn nhờ thanh ngọc hổ lô chi lực rõ ràng đưa tới tinh thần lực. Hoặc nhiều hoặc ít lại để cho hạo sắc biết rõ. A con lửa khả năng cùng trong truyền thuyết tinh không đi ra chiến thần Mạc Vấn Thiên có quan hệ. Trong truyền thuyết chiến thần Mạc Vấn Thiên tại thái cổ mới bắt đầu sống mái với nhau thiên ngoại thần vương. Ma chủ vẫn là cùng thương hải cấm địa. Hắn tỏa kỵ điểm tinh lên ngựa đi nhập bắc vực man hoang thập vạn đại sơn chính giữa. Liền lại không một tiếng động. Mỗi lần nghĩ đến A con lừa khả năng cùng tinh không chiến thần có tí ti quan hệ, hạo sắc trong nội tâm liền kìm lòng không được từng đợt kích động. đây chính là có thể cùng thần vương ma chủ sống mái với nhau siêu cấp đại năng a. Lau lau nước miếng, Hạo sắc định định tâm thần. Tính toán thời gian. Chính mình đi vào hơi biển sương mù chính giữa đã trọn vẹn gần nửa tháng thời gian. Hạo sắc tâm tình thật tốt. Thu hồi thanh ngọc hổ lô. Trong cơ thể thông thiên kiếm quyết có chút vận chuyển. Thân hóa một đạo xanh thắm chi sắc. Mang theo điểm một chút kim quang kiếm quang xuyên thẳng qua tiến hơi biển sương mù ở chỗ sâu trong. Phải biết rằng, cái này hơi biển sương mù ở chỗ sâu trong. Hàng năm đều có không ít kiếm nhai đệ tử ở trong đó đạt được không ít chỗ tốt. Kỳ ngộ. Nghe đồn đại sư huyên chiến vô song là được tại đây hơi biển sương mù đem làm ở bên trong lấy được một quyển sách Thái Dương thần cung tu hành tâm pháp. Lúc này mới cô đọng dương chi kiếm quang. Uy năng vô cùng. Thông huyền cảnh liền đã vượt qua 5.000 vạn nộ hổ gào thét chi lực. Nửa chân đạp đến vào tiên nhân chi cảnh chính giữa. Ôm đơn thuần tưởng tượng. Hạo sắc hóa thân trở thành một chỉ vất vả cần cù tiểu ong mật. Mỗi ngày du đãng ở từng mảnh hơi biển sương mù chính giữa. Thần thức ý niệm trong đầu phóng xạ đến cực hạn. Mong mỏi có thể đánh lên tiên duyên. Chương 47. Đột phá bình chứng phương pháp. Trọn vẹn 20 ngày có thừa thời gian. Hạo sắc rút cuộc ảo não buông tha cho kỳ ngộ nghĩ cách. Đã bắt đầu chính mình đường về hành trình. Trong óc chính giữa thần thức dựa theo phương pháp đặc thù khẽ chấn động. Một đạo tử kim sắc kiếm khí hàng dài lên không đua tiếng cảnh tượng xuất hiện tại Hạo sắc cảm ứng chính giữa. Có chút đỉnh thoáng một phát phương vị. Hạo sắc hóa thân một đạo kiếm quang. Bay vút mà đi. Kiếm nhai bên trong. Luyện kiếm nhai bên cạnh. Một đầu tử kim sắc cử long từ hơi biển sương mù biên giới xoay quanh mà lên. Thao thiên tiếng long ngâm truyền khắp phương viên trăm dặm ở trong. Tiểu sư đệ trở lại rồi. Đấu kiếm bên bàn, vẻ mặt lười biếng âm không giấu vết lập tức mặt mày hớn hở ra. Đúng vậy a. Đồng dạng tinh thần lên còn có cổ tránh nghĩa. Mụ nội nó. Rốt cuộc đợi đến lúc tiểu sư để trở lại rồi. Hai ngày này miệng ta ở bên trong đều nhanh nhạt ra cách đầu bòi đã đến. Mơ không giấu vết mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hướng phía hơi biển sương mù biên giới chạy tới. Ngươi nha, chờ ta một chút a. Thực là tưởng niệm tiểu sư để, rượu a. Hai cái kẻ sở hơi tiếu lập kiếm nhai bên cạnh, như là hai cái hằng cổ không thay đổi hòn vọng phu. Ba canh giờ về sau. Hạo sắc hóa thân kiếm quang cuối cùng từ hơi biển sương mù ở chỗ sâu trong phá không mà ra. Hơn 20 ngày tầm bảo kiếp sống làm cho hạo sắc đi vô cùng xa. Mơ sư huyên cổ sư huyên các ngươi đều tại a. Kiếm quang theo như rơi trên mặt đất. Một hồi lóng lánh hóa làm một gã trường y bay múa. Thân hình cao ngất thanh niên. Đúng là nhiều ngày không thấy hạo sắc. Ách lão cổ, đây là tiểu sư đệ a. Mơ không giấu vết vẻ mặt ngây ngốc nhìn qua hạo sắc từ kiếm quang bên trong hóa xuất thân hình, thì thào hướng cổ tránh nghĩa hỏi. Nơ hẳn là a. Cổ tránh nghĩa đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Hai người như vậy ngược lại là làm cho hạo sắc có chút sờ không được ý nghĩ. Theo như chính mình suy đoán, hai người này có lẽ trước tìm rượu mới đúng đó a. Tiểu sư đệ, ngươi ngưng xuất kiếm hết. Mơ không giấu vết một bà tiến lên, giữ chặt tiểu sư để nói, nờ, đúng a, chẳng lẽ chúng ta kiếm nhai vừa muốn ra một cách đại sư huyên sao? Lão mơ đi nhanh mang tiểu sư để đi gặp sư phụ. Hai người không để cho hảo sắc nói chuyện. Một người kẹp lấy hảo sắc một bên. Trên người đạo đạo kiếm quang đem hảo sắc bao khỏa chắc chắn. Phóng lên trời. Sau nửa canh giờ, âm không giấu vết cùng cổ tránh nghĩa bị âm kiếm cưu đuổi ra ngoài cửa, chỉ để lại hảo sắc một người. Sắc nhi, ngươi thật sự là cho vi sư một kinh hỉ a. Mơ kiếm cưu vây quanh hảo sắc trái xem phải xem, một bà vỗ vào hảo sắc trên bờ vai, thình lình nhi nói. Hảo sắc trong nội tâm hơi nhảy, bị sợ đấy. Sư phó, cái gì kinh hỉ a? Đệ tử như thế nào không biết? Ha ha ha ha, ngươi tu hành tốc độ, cái này là kinh gì? Kiếm quang ngưng kết, thời gian càng ngắn, là được phù hợp hơn cao biểu hiện. Một tháng liền cô đọng kiếm nguyên. Kiếm nhai ngươi thế hệ này chính giữa cũng chỉ có đại sư huyên của ngươi cùng long sư muội hai người. mà bây giờ lại thêm ngươi một cái. Vi sư lại có thể nào mất hứng? Ha ha ha ha. Mơ kiếm cưu nói ra chỗ cao hứng, ngăn không được lại một hồi cười to. Hạo Sắt trong lòng thầm nhũ. Một tháng? Không phải đâu. Chính mình hình như là nửa tháng không đến tựu ốt đi à nha. Được rồi. Làm người muốn ít xuất hiện. Ít xuất hiện. Sư phó. Đệ tử kiếm quang đã ngưng tụ thành rồi. Ngài có phải hay không nên nói cho đệ tử đột phá thể chất bình chứng phương pháp à? Hạo Sắt cân nhắc thoáng một phát, vẫn là đem chính mình nhất bức thiết muốn biết vấn đề hỏi lên. Nghe được Hạo Sắt câu hỏi, Âm kiếm cưu có chút sửa sang lại thoáng một phát tâm tình, nói. Không tệ. Sắt nhi ngươi thân có cửu long dục thể. Tuy nhiên trời sinh rất khó đột phá. Nhưng lại tu hành còn hơn người khác gấp trăm lần. Tại trả lời ngươi cái vấn đề trước, ngươi trả lời trước vi sư một vấn đề. Nơ, sư phó ngài hỏi đi, Sắt nhi tất nhiên chi vô bất ngôn mở ngoặc tròn không biết không nói đóng ngoặc tròn. Hạo Sắt cung kính nói, tốt, cửu long dục thể người. Tu hành chi đạo từng cái cảnh giới tăng lên đều là một đạo khó có thể vượt qua bình cảnh. Nhất là phàm nhân cảnh bước vào chân nhân cảnh bước vào tiên nhân cảnh. Càng là như thiên rơi tồn tại. Vi sư hỏi ngươi, ngươi là như thế nào theo phàm nhân cảnh đột phá đến chân nhân cảnh hay sao? Hạo Sắt có chút dừng lại, trên mặt có chút ít xấu hổ, chẳng lẽ nói mình chính là làm một lần song phi đã đột phá? Cái kia, ách, chính là dạng làm cho à, đần độn u mê địa đâm một cái tựu xuyên phá rồi. Hạo Sắt có chút nhăn nhó nói. Mơ kiếm cưu một đầu hắc tuyến, cái này nói cái gì cùng cái gì à, Sắt nhi còn không theo thực nói tới. À, Hạo Sắt gặp lửa gạt không qua. Lập tức đem mình cùng Giai Vận Mỹ Mi cùng Ngữ Yên Mỹ Mi tại suối nước nóng bí cảnh chính giữa chuyện hoang đường nói một lần. Mơ kiếm cưu nghe được hai mắt sáng lên tinh thần vô cùng bức thiết nói. Ngọc Thạch khắc vẫn còn, tại a Hạo Sắt trên tay khẽ vỗ. Một khối phong cách cổ xưa ngang nhiên cũ kỹ Ngọc Thạch xuất hiện trong tay. Hắn bên trên nam nữ đều là trần trụi tương đối. Tư thế thiên kỳ bách quái. Làm cho người hoa mắt. Mơ kiếm cưu tiếp nhận Hạo Sắt đưa tới Ngọc Thạch khắc cẩn thận từng ly từng tí thu, nói. Sắt nhi. Kỳ thật ta kiếm nhai. Đồng dạng có một gã tiền bối chính là cửu long thể chất. Hiện tại ở vào một cái bình cảnh. Vi sư đem ngươi cái này Ngọc Thạch khắc tặng cho tiền bối. Ngươi có thể có ý kiến gì không sao? Hạo Sắt gãi gãi đỉnh đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Dù sao thời khắc này họ nội dung cùng huyền bí mình cũng không sai biệt lắm rõ ràng. Tiến đưa sẽ đưa quá. Cái này lão tiền bối tổng không có ý tứ lấy không tiểu bối đồ vật a. Hắc hắc. Hồi bẩm sư phụ, Sắt nhi không có ý kiến. Hạo Sắt nhu thuận nói. Tốt, không hổ là ta Âm kiếm cưu đệ tử. Vi sư cái này sẽ nói cho ngươi biết đột phá lập tức bình cảnh phương pháp. Mơ kiếm cưu đối với Hạo Sắt bả vai lại là trùng trùng điệp điệp một trưởng chụp được. Sắt nhi. Ngươi nhận thức cho chúng ta kiếm tu quan trọng nhất là cái gì? Kiếm nguyên quá. Hạo Sắt đương nhiên nói. Sai là kiếm. Mơ kiếm cưu chém đinh chặt sắt nói. Với tư cách kiếm tu, nếu như không có một thanh kiếm, làm sao dùng gọi kiếm tu? Kiếm đạo, người cùng kiếm hợp, tình cùng kiếm hợp, đạo cùng kiếm hợp, chính là mấy đại cực hạn. Đều không ngoại lệ cũng phải có kiếm tồn tại mới có thể thành công. Mà ngươi bây giờ loại này tình trạng, thể chất phía trên có tự nhiên bình cảnh có thể mượn nhờ kiếm lực lượng đến đột phá. Chỉ cần có một thanh cấp 2 pháp bảo đã ngoài kiếm khí, ngươi liền có thể mượn nhờ kiếm lực lượng đột phá đến luyện phách cảnh. Mơ kiếm cưu thanh âm từng giọt truyền vào Hạo Sắt trong tai. Tại Hạo Sắt trong nội tâm lật lên vô tận ngập trời sóng cồn. Từ khi ngưng kết kiếm nguyên đến nay, Hạo Sắt liền từ không nghĩ tới qua phải tìm một thanh phù hợp kiếm. Bởi vì vô luận là liệt thiên kiếm khí hay vẫn là tan vỡ kiếm quang, uy lực đều viễn siêu cùng cái gọi là thần binh lợi khí. Là được tầm thường pháp bảo phi kiếm cũng không kịp kiếm khí kiếm quang sắc bén. Chút bất chi bất giác, chính mình giống như có lẽ đã thoát ly phương hướng chính xác, đi về hướng lạc lối. Hạo Sắt trong nội tâm một hồi chấn động. nói: "Sư phó, cái kia vừa muốn như thế nào đạt được cấp 2 pháp bảo đã ngoài kiếm khí đâu này?" "Ha ha, bên này cần nhờ chính ngươi rồi. Ta kiếm tu một đạo, đối với mình tánh mạng gắn bó kiếm khí cho tới bây giờ đều chỉ có thể dựa vào chính mình." Mơ kiếm cưu tựa hồ sớm đã dự liệu được Hạo Sắc tâm lý, bình tĩnh nói ra. Hạo Sắc nao nao, trong nội tâm tựa hồ lại đã minh bạch mấy thứ gì đó. "Bất quá vi sư tại đây ngược lại là có thể cho ngươi một ít chỉ điểm." Ngừng nghỉ một lát, nhìn thấy Hạo Sắc đã lý giải đến ý của mình, âm kiếm cưu lần nữa lên tiếng. Hạo Sắc trong nội tâm vui vẻ, nói: "Kính xin sư phó chỉ điểm." "Ha ha, đi thôi. Chuẩn bị một chút. 3 ngày sau, ta kiếm nhai một ít đệ tử muốn đi diệt ma lính chấp hành nhiệm vụ." "Ha ha ha ha." Nói xong, âm kiếm cưu vung tay lên một đạo hư vô lực lượng đem Hạo Sắc chuyển ra khỏi cửa phòng bên ngoài. Hạo Sắc không hiểu ra sao, không phải muốn cho ta chỉ điểm sao, diệt ma lính chấp hành nhiệm vụ, vậy cũng là. Có chút phát mộng, Hạo Sắc chậm rãi bay trở về đến luyện kiếm nhai lên. Cổ Chánh Nghĩa cùng âm không giấu vết hai người rất nhanh vây đi qua. Nói: "Tiểu sư đệ, như thế nào đây? Sư phó có hay không phần thưởng ngươi vật gì tốt?" Mọi người mở mang tầm mắt. Hạo Sắc lại là sững sờ, nói: "Thứ tốt, vật gì tốt? Ai? Tiểu sư đệ, ngươi quá gọi sư huynh thương tâm rồi. Tất cả mọi người là người một nhà. Ngươi còn chăng? Ngươi giả bộ." Hạo Sắc vẻ mặt vô tri thêm oan uổng, nói: "Có thể thế nhưng mà, ta thật không có a." Lần này đến phiên âm không giấu vết cùng Cổ Chánh Nghĩa hai người một hồi sững sờ, nói: "Làm sao có thể, không có đạo lý, mỗi người đệ tử cô đọng kiếm nguyên, luyện hóa kiếm quang về sau đều có đó a." "Đúng vậy a. Ngươi xem, đây là sư phó cho ta hỏa thần kiếm phôi. Chính là thượng cổ hỏa quân lưu lại. Chính là pháp bảo cấp kiếm phôi." Mơ không giấu vết duỗi ra tay phải, trong lòng bàn tay chậm rãi lộ ra một thanh hỏa hồng sắc ấm ánh sáng long lanh. Bất quá một tấc có thừa nho nhỏ kiếm phôi, một cổ lửa nóng năng lượng khí tức theo hắn bên trên phụt lên mà ra. Uy lực đúng là không chút nào chênh lệch tại một gã trúc thần cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Khoảng chừng 400-500 nộ hổ gào thép chi lực. "Thế nhưng mà, sư phó thật không có cho ta a, chỉ nói để cho ta 3 ngày sau tham gia diệt ma lính nhiệm vụ." Hạo Sắc trong giọng nói tí ti u oán khí tức phiêu bạt mà ra. Như là một cách bị đẩy vào lãnh cung. Quanh năm không bị sủng hạnh nữ tử. Mơ không giấu vết cùng Cổ Chánh Nghĩa lại là ngay ngắn hướng sững sờ chăm miệng một lời nói. "Quá không có đạo lý rồi." Nói xong hai người xoay người rời đi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Hạo Sắc phiền muộn sờ sờ cái mũi, hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Truyện Pháp Vách Núi mà đi. Truyện Pháp Vách Núi tương đương với đại học chính giữa phòng học xếp theo hình bậc thang tồn tại. Mỗi ngày có trưởng lão lúc này bắt đầu bài giảng Truyện Pháp, hoặc trụ cột, hoặc thâm ảo, hoặc tâm pháp kinh nghiệm, hoặc thần thông pháp quyết vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Đồng thời, tại đây hay vẫn là kiếm nhai bên trong ghi chép công tích, cấp cho trang bị đan dược địa phương. Lần này Hạo Sắc ngưng kết kiếm nguyên, luyện hóa kiếm quang, dựa theo kiếm nhai quy củ, có thể tới này dẫn tới linh khí cửu giai phi kiếm một thanh, linh khí cửu giai chiến giáp một bộ, tam phẩm đan dược hơn 10 bình dùng tư ban thưởng. Không giống với luyện kiếm nhai tùy ý, Truyện Pháp trên vách núi hoàn toàn dựa theo môn phái quy định kiến thiết mà thành. Trung tâm chính là một cái cực đại vô cùng quảng trường. Vô số đoàn bộ trưng bày trong đó. Trung quanh là từng tòa nguy nga cửa đá thạch động. Hạo Sắc ánh mắt có chút quan sát. Phi thân đi vào một tòa cổ xưa mà tang thương cửa đá trước khi. Trận trận dược liệu đan dược mùi thơm ngát chi vị đập vào mặt. Nhất thời làm người sảng khoái tinh thần. Đan dược thất. Đúng là kiếm nhai sở hữu tất cả dược liệu đan dược gửi luyện chế chi địa. Đỗ Thúc Thúc, tự là tiểu tử này. Ngươi bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn tiểu vũ sửa chỉ tiểu tử này được không? Một cái sắc mặt anh vũ anh tuấn đuôi ngựa nữ hải nhi lôi kéo một gã sáng người hơi mập trung niên nhân làm nũng nói. hơi mập nam tử sắc mặt khó coi. Trong nội tâm mọi cách xoắn xuýt. Cái này mới nhập môn đệ tử chính là Hảo sư huyên con ruột. Nữ Hải Nhi là Long sư huyên con gái ruột. Tuy nói Hảo sư huyên, mà thôi, chỉ lần này một lần. Đỗ mập mạp khẽ lắc đầu chấp nhận long gái đẹp trò đùa dai. Long gái đẹp một hồi hân hoan tung tăng như chim sẻ, lách mình tàng như đan dược thất chỗ tối. Chương 48. Xuất phát diệt ma lính. Đông, đông, đông. Hảo sắc nhẹ nhàng gõ vang huyền tại đan dược thất ngoài cửa lớn kim sắc chuông nhỏ. Từng tiếng du dương trầm trọng tiếng chuông truyền vào trong đó. Người phương nào gõ chuông? Chung tiếng vang lên sau một lát. Đan dược trong phòng truyền ra một cái hùng hậu mà thanh âm uy nghiêm. Khí tức chìm thực như là đại địa tái vật. Một loại vô hình uy áp làm cho Hảo sắc trong nội tâm một hồi ước mơ. Tiên nhân, lại thấy tiên nhân. Đệ tử Hảo sắc đã ngưng kết kiếm quang đặt mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn đến nhận lấy đan dược. Hảo sắc cung kính địa hô. Chỉ chốc lát sau thời gian cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu tính mịch thông đạo. Hảo sắc dấm trận tại chỗ mà vào. Trong thông đạo khảm nạm lấy khỏa khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay minh châu. Tản mát ra nhu hóa hào quang. Một mực thông hướng ở chỗ sâu trong. Tự bước vào thông đạo chính giữa lên. Hảo sắc liền cảm thấy một loại nhu hóa pháp lực chấn động. Chính là vì bảo hộ đan dược dược liệu linh lực sẽ không sói mòn mà thiết trí một loại pháp trận. Cho người một loại an tâm chứ thần tác dụng. Không bao lâu, Hảo sắc tiến vào một cái khoáng đạt thạch thất chính giữa. Trước mắt một gã hơi có chút mập da trung niên nam tử trong tay chính vuốt vuốt một bả xinh xắn ấm tử xa. Tí ti mấn nước mang theo vô cùng mùi thơm ngát mùi chảy vào trên mặt bàn trong chén trà. Đỗ sư thúc, đệ tử Hảo sắc bái kiến sư thúc. Hảo sắc tại nam tử này trên người cơ hồ tìm không thấy một tia chân nguyên pháp lực chấn động. Phảng phất đối phương chính là một cách bình thường phàm nhân. Nhưng trong lòng cũng không dám chậm trễ chút nào. A, ngươi tựu là Hảo sắc. Đỗ sư thúc cũng không ngẩng đầu lên, không đếm xỉa tới địa uống một ngụm trà xanh chậm rãi nói. Hồi bẩm sư thúc, đúng là đệ tử. Ngươi luyện hóa ra kiếm quang. Cái gì thuộc tính? Phóng xuất cho ta xem một chút. Đỗ sư thúc như trước không đếm xỉa tới nói. Vâng. Hảo sắc cung kính trả lời một tiếng. Bàn tay có chút khẽ kéo. Một đạo xanh thắm sắc mang theo điểm một chút kim mang sáng chói kiếm quang xuất hiện trong tay. Có chút lơ lửng. Khí tức bức người. Tựa hồ là cảm thấy Hảo sắc kiếm quang khác thường. Đỗ sư thúc lúc này mới khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trong nội tâm âm thầm kinh ngạc vô cùng. Tán thưởng Hảo sắc kiếm quang cô đọng hữu lực. Hơn nữa nhìn uy lực không tầm thường bộ dạng. Trên mặt nhưng lại bày làm ra một bộ khinh thường bộ dạng nói. Dị chủng kiếm quang thuộc tính lơ lỏng, lãng phí đan dược. Gần đây đan dược khan hiếm, ngươi ngừng hai ngày lại đến a. Hảo sắc vốn là không tệ tâm tình. Nghe được đối phương như vậy một cách đánh giá. Nhìn xem từng dãy trên giá gấu ngọc đẹp đầy mục đích đan dược. Trong nội tâm lập tức lửa giận bốc lên. Đi đại gia mày. Đây tuyệt đối là cố ý làm khó dễ chính mình. Hảo sắc tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái mũi có chút nhún. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm truyền vào cái mũi của mình chính giữa. Một cái tỉnh lệ anh tuấn tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên trong đầu của mình. Đồng thời nhớ tới về kiếm nhai trong đối với long cô nàng nghe đồn. Long lay động trời chi nữ. Thiên tài. Thiên tài trong thiên tài. Xinh đẹp. Ổn thỏa trong phái huyền quý phái trong hàng đệ tử đứng thứ hai. Cùng trong phái rất nhiều trưởng lão quan hệ hài lòng. Mẹ, Hảo sắc thầm mắng một câu trên mặt cung kính nói. Vâng, sư thúc, đệ tử cáo lui. Nói xong Hảo sắc quay đầu bước đi. Không để cho đối phương tí xíu sửa chỉ cơ hội của mình. Đại gia mày. Không phải là mấy bình đan dược sao? Lão tử không có thèm. Mắt thấy Hảo sắc tiêu sái ly khai đan dược thất, long gái đẹp thoáng cái theo chỗ tối nhảy ra ngoài, nói. Đỗ thúc thúc, ngươi nói người này có phải là có tật xấu hay không ạ? Như thế nào đều không tranh luận thoáng một phát đấy? Đỗ có lương tâm có cảm thán nói. Kẻ này không đơn giản ạ. Tiểu Vũ Nhi. Tiểu tử này đã phát hiện ngươi rồi. cho nên hắn dứt khoát buông tha cho cái này hơn 10 bình đan dược. Tâm tính quả quyết, sự lão đạo. Nói sau Hạo Sắt ly khai đan dược thất, trực tiếp tiến về trước vũ khí thất cùng trang bị thất nhận lấy phi kiếm. Chiến giáp tất cả một kiện. Trong nội tâm tối tăm phiền muộn, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về chính mình mới xây sân nhỏ chính giữa. Yên lặng chờ 3 ngày sau nhiệm vụ gây ra. Đảo mắt 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Hạo Sắt dựa theo âm kiếm cưu chỉ thị, đi thẳng tới trường giáo vách núi một chỗ đài cao. Trên đài cao đã nhiều vô số đứng lại mười mấy tuổi trẻ đệ tử. Mỗi người quần áo tiên quý. Thân lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn trường kiếm. Cái mũi lỗ chỉ lên trời. Một bộ duy ta đốn tôn giám thí bộ dáng. Hơn 10 người nhìn thấy Hạo Sắt bay lên đài cao, mỗi người hừ lạnh một tiếng, né tránh Hạo Sắt vài thước xa. Hạo Sắt trong nội tâm một hồi dự cảm bất tường. Mấy cái này đệ tử tuy nhiên cùng mình tuổi không sai biệt nhiều, nhưng mỗi người đều là trúc thần cảnh đa ngoài. Hơn nữa Hạo Sắt từ khi đi vào kiếm nhai về sau, tựa hồ một cái cũng chưa từng thấy qua bọn hắn. Hẳn là âm không giấu vết bọn hắn theo như lời quyền quý phái đệ tử. Những này đệ tử phần lớn là gia tộc thức, tổ tiên hoặc nhiều hoặc ít đối với môn phái có cống hiến. Thậm chí có những người này cha mẹ là được hiện ta kiếm nhai bên trong đang cầm quyền chi nhân. Tự giác thân phận cao quý. Xem thường luyện kiếm nhai bên trên những cái kia chiêu thu nhận đệ tử. Cũng chỉ có long gái đẹp. Khi còn bé cùng cái giả tiểu tử giống như đấy. Đang luyện kiếm nhai pha trộn thời gian không ngắn. Cho nên tại phần đông đệ tử chính giữa nhân khí siêu cấp tràn đầy. Mà cái này quyền quý phái cùng tuyển nhận phái ở giữa mâu thuẫn lịch sử đã lâu. Nhưng lại tại thượng cổ thời điểm cũng đã lưu lại. Hạo Sắt chính suy nghĩ tầm đó. Hai đạo cường đại vô cùng khí tức trực tiếp bao trùm toàn bộ thương không. Như là hai đạo quán nhật cầu vồng. Đáp xuống trên đài cao. Hai người này. Hạo Sắt cũng là không quá lạ lắm. Một cách là thiếu niên giống như Đoạn Kiếm trưởng lão. Cái khác rõ ràng là một thân nguyệt bạch chiến giáp tỉnh lệ long cô nàng. Lúc cách nhiều ngày, Hạo Sắt lần nữa nhìn thấy Đoạn Kiếm trưởng lão. Cảm giác càng thêm rõ ràng. Đối với Đoạn Kiếm trưởng lão thâm bất khả chắc càng thêm kính phục. Nửa tháng trước tu hành giới ma đạo tầm đó lần thứ 9 chiến tranh bộc phát. Ta kiếm nhai nhiều thế hệ thân thiện hữu hảo mở ngoặc tròn sửa tốt đóng ngoặc tròn môn phái. Lạc Bùi các chủ viết thư trưởng giáo. Thỉnh cầu ta kiếm nhai trợ giúp tiến về trước diệt ma lính vùng hiệp phòng. Đoạn Kiếm trưởng lão đầu tiên là mặt không biểu tình nói rõ một chút sự tình nguyên nhân. Mà các ngươi chính là muốn tiến về trước diệt ma lính mà đi đệ tử, Long Vũ, là được các ngươi việc này đội trưởng. Ngoài ra, còn có một đội đệ tử để cho Chiến Vô Song dẫn đầu. Đồng dạng tiến về trước ma đạo chiến trường. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đoạn Kiếm trưởng lão như cũ là lôi lệ phong hành bộ dạng, nói vừa xong cả người hóa thành hắc quang lập tức biến mất. Long gái đẹp mỉm cười tiến lên một bước nói. Các vị sư huyên đệ, trong khoảng thời gian này Tiêu sư huyên không trong phái, liền có tiểu muội Long Vũ kiêu ngạo ra làm đội trưởng. Nếu như mọi người có ai không phục, chúng ta ở chỗ này trước hết giải quyết thoáng một phát. Nếu không, đã đến ma đạo trên chiến trường. Như không hề theo. Đừng trách tiểu muội hạ thủ không lưu tình. Long gái đẹp tại phía trước nhất tư thế hiên ngang bộ dạng thật là động lòng người. Khí chất cũng rất không tệ. Không có Chiến Vô Song cùng thần bí Tiêu sư huyên áp chế. Mọi người đối với long gái đẹp hay vẫn là rất chịu phục đấy. Đương nhiên, Hạo Sắt không phục thế nhưng mà người hơi lực mỏng, Hạo Sắt rất thông minh không có cho mình tìm phiền toái. Ngay sau đó một đoàn người tại long gái đẹp dưới sự dẫn dắt. Nguyên một đám kiếm quang triển khai. Hướng phía kiếm nhai lối ra phá không mà đi. Thời gian không dài, rất nhanh một đoàn người thông qua tọa độ không gian từ kiếm nhai thế giới chính giữa nối đuôi nhau mà ra. Như cũ là có chút nghiêng lưỡng giới sơn. Non xanh nước biếc. Không giống với kiếm nhai trong thế giới mông lung tiên ý. Cái này năm hoang đại thế giới chính giữa lộ ra càng thêm chân thật. Càng giống là mọi người sinh hoạt địa phương. Hạo Sắt hít sâu một hơi, tựa hồ có chút sung sướng. Tiểu sư đệ, ngươi tu vi quá thấp, ta đến lấy ngươi. Mọi người mau chóng đuổi hướng diệt ma lính. Lạc Bụi Các ở nơi nào có tiếp tế đứng? Chúng ta tiếp tế đứng tổ hợp. Tựa hồ rất là trùng hợp. Long gái đẹp hữu ý vô ý đem nàng cùng Hạo Sắt hai người biên chế cùng một chỗ. Cùng mọi người tách ra. Không đều Hạo Sắt kịp phản ứng, mọi người ứng thuận ác, hóa thành đạo đạo kiếm quang phá không mà đi. Hừ, chờ mọi người ly khai. Long gái đẹp nhìn xem không chung như trước có chút phát mộng Hạo Sắt. Như có như không hừ lạnh một tiếng. Hạo Sắt đầy người mồ hôi lạnh. Miễn cứng hướng long gái đẹp vặn vẹo cười cười. Hóa thành một đạo kiếm quang xuất kỳ bất ý chạy thục mạng mà ra. Ngươi chạy được không? Long gái đẹp kiếm quang một cuốn. Trống giống xuất hiện tại Hạo Sắt sau lưng cách đó không xa. Đem Hạo Sắt cuốn vào nguyệt bạch kiếm quang bên trong. Háo Sắc tiểu tặc, ngươi cho rằng ngươi điều này có thể chạy trốn ra lòng bàn tay của ta sao? Lần trước là ta chủ quan khinh địch mới khiến cho ngươi thoát được một con đường sống, lần này, hắc hắc. Long gái đẹp kiếm quang run lên, lại để cho Hạo Sắt không thể không hiện ra thân hình, cùng hắn mặt đối mặt nói. Hạo Sắt lâm nguy không sợ, sắc mặt cực kỳ chấn định, nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đoán một cái. Long gái đẹp xéo xéo nói. Không được qua đây, không được qua đây, ngươi tới nữa ta gọi rồi. Hạo Sắt lớn tiếng uy hiếp nói. Long gái đẹp không nghĩ tới đến cái lúc này Hạo Sắt còn dám trêu chọc chính mình. Trong nội tâm cũng là không nóng nảy sửa chỉ Hạo Sắt. Kiếm quang một túi một cuốn. Áp chế Hạo Sắt không thể nhúc nhích. Hướng phía nam diệt ma lính mà đi. Này, nữ nhân, long cô nàng, thả ta ra. Câm miệng. Một suất mở ngoặc tròn tỷ lệ đóng ngoặc tròn kiếm quang theo long gái đẹp trên người phân ra. Bắn vào Hạo Sắt trong cơ thể. Lập tức Hạo Sắt á khẩu không trả lời được. Hai người một đường bay đến. Trọn vẹn một ngày thời gian. Long gái đẹp mới từ không trung chậm rãi theo như rơi. Dừng lại tại một tòa hoang phế tiểu chùa Miêu chính giữa. Cái này tiểu chùa Miêu vì chỗ núi hoang ở chỗ sâu trong. Chính là 110 năm trước một gã khổ hạnh tăng người ở nơi này tu hành lưu lại. Khoảng cách hai người việc này chỗ mục đích diệt ma lính bất quá ngàn dặm xa. Dùng hai người tốc độ. Thì ra là không đến nửa cái canh giờ. Long gái đẹp trên tay kiếm quang run lên đem Hạo Sắt ném ra. Mở ngoặc tròn đến đóng ngoặc tròn trên mặt đất. Kích thích tầng tầng cho bụi. Lăng không có chút một điểm. Giải khai đối với Hạo Sắt miệng cấm chế. Háo Sắc tiểu tặc có nhớ hay không đến qua ngày hôm nay đâu này. Long gái đẹp một cước trực tiếp giẫm lên Hạo Sắt trên ngực. Hạo Sắt sắc mặt khó coi, trong lòng biết chính mình không cách nào đào thoát, dứt khoát đem đầu uốn éo, không nói một lời. Rất có cốt khí nha. Ha ha, ta cho ngươi nhìn lén, ta cho ngươi Háo Sắc. Long gái đẹp nói trở mặt liền trở mặt. Run tay một đạo kiếm quang hóa thành trường tiên rút thăm được Hạo Sắt trên người. Bất quá cô nàng này cũng là có chừng mực. Biết rõ Hạo Sắt bất quá tẩy hồn cảnh. Đem khống chế lực đạo vừa đúng. Tại Hạo Sắt trên người lưu lại đạo đạo vết máu. Nhưng chỉ là da thịt nỗi khổ. Hạo Sắt cắn chặt răng, không rên một tiếng. Long gái đẹp rút khởi hưng cũng mặc kệ Hạo Sắt cái gì biểu lộ, chỉ để ý ba rút không ngừng. Trọn vẹn gần nửa canh giờ làm nhục. Long gái đẹp như là nào đó vận động ngồi xuống đỉnh phong. Thỏa mãn thở một ngụm. Kiều nộn ướt át khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên che kín đỏ ửng. Hung dữ địa nhìn xem Hạo Sắt. Hạo Sắt gặp long gái đẹp đình chỉ quật. Biết rõ đối với phản trong nội tâm một ngụm áp khí đã chảy nước ra hơn phân nửa. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Kỳ thật ngươi rất đẹp đấy. Long gái đẹp sững sờ, nói. Ngươi cho rằng ngươi lấy lòng hai ta câu ta tựu sẽ bỏ qua ngươi sao, nằm mơ a. Hạo Sắt mỉm cười, nói. Ngươi cảm thấy ta như là hội lấy lòng người người sao. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Bất quá cũng tựu vừa rồi mạnh mà xem xét. Nhìn ngươi lớn lên còn có thể. Lúc này lại biến dạng rồi. Xấu khó coi. Nói xong Hạo Sắt đem đầu uốn éo, tựa hồ thật sự không muốn nhìn đối phương. Long gái đẹp lần này thực có chút sờ không được đầu óc, làm cho không rõ hảo sắc đây là làm cái ruộng gì xiếc. Dứt khoát nói, hừ, ngươi cũng đừng làm cái ruộng gì xiếc. Hôm nay bổn cô nương nhất định phải đem ngươi tháo thành tám khối nhi, ném đến ma đảo trên chiến trường cho chó ăn. Chương 49 Ma đảo chiến trường. Ngươi xem mặt của ta, ta sợ hãi sao? Hảo sắc biếu môi khinh thường nói. Long gái đẹp nghẹn lời. Từ nhỏ đã bị tốt đẹp giáo dục lớn lên, đối với sửa chữa người loại chuyện này thật sự không am hiểu. Chứng kiến hảo sắc một bộ nước sôi không sợ chết heo bị phỏng. À không, là một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng biểu lộ. Trong nội tâm một hồi phiền muộn. Nếu nói là hảo sắc đáng hận không thể hận, long gái đẹp tuyệt đối minh bạch chính mình đối với hắn định nghĩa. Nhưng là lúc cách thời gian lâu như vậy, long gái đẹp nguyên gốc tí ti sát ý đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là không cam lòng khinh địch như vậy buông tha hảo sắc mà thôi. Ta biết rõ các ngươi loại này đại tiểu thư đều là cái gì tính tình. Ta có thể nhìn ra được. Ngươi bản tính không xấu. Nói sau chuyện ngày đó cũng xác thực là cái hiểu lầm. Hiện tại ngươi đánh cũng đánh cho. Mắng cũng mắng. Cũng nên thanh toán xong đi à nha. Long gái đẹp trong nội tâm nóng tính cuồn cuộn. Một loại mãnh liệt không cam lòng tràn ngập trái tim. Rồi lại không phải không thừa nhận hảo sắc đều nói đúng. Tranh thủ thời gian a. Ngươi xinh đẹp như vậy tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi tử không nên làm loại này có nhục nhã nhặn sự tình. Ngươi nhìn xem. Thân thể của ta quần áo đều phá. Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn cưỡng gian ta đây này. Hảo sắc được miệng không buông tha người. Há miệng bùm bùm cách cách nói không ngừng. Long gái đẹp chán nản im lặng trong nội tâm một mảnh xoắn xuýt, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi. Coi chừng, ngay tại long gái đẹp trong nội tâm lộn xộn một mảnh thời điểm. Một đảo vô thanh vô tức hắc quang đột nhiên xuất hiện trên không trung. Trở thành một đảo hình lưới muốn bao phủ mà xuống. Nằm trên mặt đất hảo sắc nhất phát hiện ra trước tình huống. Lại khổ nổi toàn thân không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể cao giọng quát. Long gái đẹp nghe được hảo sắc tiếng gọi ầm ĩ. Thần thức khẽ nhúc nhích. Lập tức hướng về sau vung ra một đảo mấy trượng lớn nhỏ kiếm quang. Một bà xoáy lên hảo sắc. Lập tức phá vỡ hoang tự nóc nhà. Bay đến không trung. Người nào? Long gái đẹp ôm ấp lấy hảo sắc, sắc mặt bình nhưng, lạnh giọng quát. Hảo sắc vẻ mặt im lặng, nói. Ta nói, nếu không ngươi trước cho ta cởi bỏ cấm chế. Long gái đẹp cái này mới phát giác đến chính mình hai người tình huống tựa hồ có chút vô cùng thân mật. Lập tức khuôn mặt đỏ lên. Bắn ra chỉ cởi bỏ hảo sắc trên người cấm chế. Bùm bùm cách cách. Một hồi giòn vang. Hảo sắc cốt cách trong lách vào xuất ra đạo đạo năng lượng. Lập tức chữa trị trên thân thể thương thế. Giãn ra thoáng một phát gân cốt. Nói. Mao đầu tiểu bối, ngày hôm nay lão tử phải đem nộ khí phát tại ngươi trên người chúng. Run tay từng đạo tử kim sắc kiếm khí theo hảo sắc ngón tay phát ra. Hướng phía hoang tử chung quanh tầm hơn 10 trượng phương viên ở trong là được một hồi vũ rơi thức oanh tạc. Tiểu tử muốn chết. Ngay tại kiếm khí chạm đến mặt đất thời điểm. Hoang tử bên cạnh một khối màu nâu đỏ cử thạch phía trên phát ra từng đợt huyết sắc quang mang. Ngăn oanh rơi mà ở dưới liệt thiên kiếm khí. Hóa thành một đảo huyết quang hướng phía không trung hảo sắc đánh tới. Đại gia mày đấy. Hảo sắc tức giận mắng một tiếng. Lập tức tránh ra huyết quang tấn công. Run tay trăm ngàn đảo kiếm quang hướng phía đối phương rảo sát mà đi. Cà cà. Tiểu tử, ngươi là tổn thương không đến bản ma quân đấy. Kiếm quang như là theo trong nước xuyên qua, đem không trung huyết quang xoắn thành trăm ngàn đảo, biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời huyết quang nhưng lại một hồi nhúc nhích, dung hợp thành một đảo, lần nữa hướng phía hảo sắc đánh giết mà đến. Cái này huyết trên ánh sáng một cổ nồng đậm dơ bẩn khí tức, rồi lại tốc độ cực nhanh. Căn bản không sợ hảo sắc kiếm khí. Kiếm quang. Truy hảo sắc mạn thiên phi vũ. Long gái đẹp thấy ma đầu bất quá luyện phách cảnh tu vi. Chỉ là thủ đoạn dụ dị. liền hư lập không trung. Trong nội tâm nghĩ đến lại để cho Hạo Sắc nếm chút khổ sở, cũng không đồng thủ hỗ trợ. Tiểu tử, có gan ngươi đừng chạy, căn bản ma quân đường đường chính chính một trận chiến. Hạo Sắc lần nữa hóa thành kiếm quang vọt đến một bên. Trong nội tâm không ngừng tính toán như thế nào phá giải đối phương cái này huyết quang. Cái này huyết quang như là nước gợn, mới vừa rồi bị lau góc áo, lập tức bị ăn mòn một mảng lớn, không chút nào không bị lực, có chút vừa gì. Đúng lúc này, huyết quang tựa hồ cũng không kiên nhẫn được nữa, một hồi bắt đầu khởi động, một đạo bén nhọn âm thanh chói tai truyền đẩy ra đến. Hạo Sắc chỉ cảm thấy trong đầu một hồi đau đớn, một loại mê muội nôn mửa cảm giác điên tuôn ra mà lên, lập tức trên không trung trì trệ. Lập tức huyết quang đại thịnh, hướng phía Hạo Sắc đánh tới. Long gái đẹp trong nội tâm không có tồn tại có chút một hồi khẩn trương, muốn ra tay đánh chết cái này huyết quang ma đầu. Đi đại gia mày đấy. Không nghĩ tới. Trong huyết quang một tiếng hét to. Một đạo nước sơn đen như mực, mang theo điểm một chút kim mang kiếm quang theo huyết đoàn chính giữa đâm ra. Lần lượt ở đâu huyết quang? Ở đâu huyết quang liền như là gặp nung đỏ thiết than nước đồng dạng, bị bốc hơi thành tí ti khói xanh. A, một hồi bén nhọn đâm tiếng kêu theo huyết quang ma đầu trong miệng truyền ra. Bao vây lấy Hạo Sắc huyết quang lập tức chóc bong ra. Trên không trung một hồi vặn vẹo, hình thành một cái diện mục hèn mọn bị ổi nhỏ gầy nam tử. Ngươi dám làm tổn thương ta? Nói nhảm, lão tử hôm nay còn muốn tiêu diệt ngươi. Khởi. Hạo Sắc lăng không một hồi chỉ điểm, từng đạo kiếm quang như là theo trong hư không toát ra, đem nhỏ gầy nam tử bao khỏa chắc chắn, không lộ ra một tia khe hở. Hừ, xem lão tử hôm nay như thế nào ngâm chế ngươi choáng nha. Hạo Sắc mượn nhờ kiếm quang trở ngại thời gian, nhanh chóng đi vào nhỏ gầy nam tử trước mặt, chắp tay trước ngực, một súng vùng mà lên, vây quanh nhỏ gầy nam tử một hồi hư vũ. Tốc độ ánh sáng tầm đó liền hóa thành một cái hắc kim sắc kiếm quang quang cầu. Tiểu tử, ta thế nhưng mà huyết nguyệt hồn tông đệ tử. Ngươi dám làm tổn thương ta. Ít ngày nữa ta huyết nguyệt đệ tử tất nhiên đem ngươi bầm thây phản đoạn. Rút hồn lấy tùy. Màu đen quang cầu trong nhỏ gầy nam tử một hồi thây lương chu lên. Hạo Sắc bĩu môi, nói. Dù sao ngươi là nhìn không tới rồi. Nói xong Hạo Sắc lần nữa chắp tay trước ngực. Không trung màu đen quang cầu chậm rãi thu nhỏ lại. Chính giữa truyền đến vô cùng thê thảm tiếng kêu rên. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể còn sống sót, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Gặp Hạo Sắc giải quyết huyết quang ma đầu, long gái đẹp phiêu nhiên từ không trung rơi xuống, ngữ khí hình như có không cam lòng nói. Hạo Sắc trong lòng biết chính mình là yếu thế quần thể, cũng không cùng đối phương tranh luận, nói. Đi thôi, tại đây đã xuất hiện ma tung, diệt ma lính bên trên cũng không biết thành bộ dáng gì nữa rồi. Hai người hóa quang từ không trung mang ra hai cái hoa mỹ quang vĩ, hướng phía diệt ma lính phương hướng mà đi. Sau nửa canh giờ, tại hai người tốc độ cao nhất phi hành thuật xuống, diệt ma lính đã xa xa đang nhìn. Diệt ma lính. Truyền thuyết vài vạn năm trước, một gã kinh thế vô danh cường giả lúc này một kiếm chém dùng 800.000 thiên ma tộc người xâm nhập, lưu lại kinh thế công pháp, người nhẹ nhàng mà đi. Đồng dạng, nơi này là gần vạn năm qua Đông Nam đầu ma đạo lãnh địa đường ranh giới. Mấy lần ma đạo chiến tranh đều là từ nơi này bắt đầu. Lúc này đây, chỉ là quy mô nhỏ chiến tranh. Ma đạo song phương đều vi xuất động tiên nhân cấp bậc cao thủ. Chỉ là môn hạ tinh anh đệ tử ra hết. Tương đương với là một hồi đối với tinh anh đệ tử sàng chọn tôi luyện. Từ trên cao nhìn lại. Diệt ma lính bên trên tươi sáng rõ nét phân hóa thành hai phe cánh. Mặt sau một phương tựa hồ có chỗ thế yếu. Gần ngàn tên đệ tử phân chia thành một đạo thật dài chiến tuyến. Mỗi 4-5 cách liền tạo thành một cái tiểu phương trận. Dựa theo một loại huyền ảo trận pháp liên tiếp kết nối, đúng là hóa thành một đầu dài long. Từng kiện pháp bảo phi kiếm được phóng thích mà ra, lòe lòe sáng lên, như là kiên cố lân phiến, một mực ngăn trở phía nam một phương công kích. là Thái Nhất Long Trận, Lạc Bụi Các không là ma môn đối thủ, chúng ta nhanh lên. Long gái đẹp liếc liền nhìn ra trên trận tình thế. Đối với Hạo Sắt vội vàng một câu. Bắn ra một khỏa kiếm hoàn. Tại âm vang thanh âm chính giữa. Hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp sát nhập chiến trường chính giữa. Long gái đẹp thực lực cao cường. Uẩn thần cảnh đỉnh phong tu vi. Thân có mấy trăm vạn. Gần ngàn vạn nổ hổ gào thét chi lực. Nhất cử nhất động. Mỗi một đạo kiếm quang đều có phân giang đoạn sông chi uy. Lập tức trên chiến trường giết khai một đầu đường máu. Nhảy vào chiến trong tràng. Hạo Sắt bị đối phương lại càng hoảng sợ, chà mẹ nó, như vậy sinh mãnh liệt. Hạo Sắt suy nghĩ thoáng một phát thực lực của chính mình. Nhìn lại trên chiến trường đạo đạo kiếm khí như cầu vồng. Pháp bảo bay múa tầm đó một số gần như nổ nát không gian. Quần ma loạn vũ. Ma khí tung hoành. Huyết quang che bầu trời. Không tự kìm hãm được Hạo Sắt đánh cái dùng mình. Lặng lẽ sờ đến chiến trường nhất biên giới. Thu liếm toàn thân khí tức. Lặng lẽ tới gần tại Thái Nhất Long Trấn chung quanh. Bắt được cơ hội liền nhảy vào chiến bầy chính giữa chém giết một phen. Xách một bả túi chứ vật thu nhập thanh ngọc hổ lô chính giữa. Chiến trường luôn vô tình nhất đồng dạng có thể. Nhất cải biến người địa phương. Rất nhanh. Hạo Sắt bị ma môn chính giữa một chuyến 4-5 người đồng thời nhìn chằm chằm vào. Chỉ trách Hạo Sắt ra tay tàn nhẫn vô cùng. Nhiều lần nhổ răng cọp. Chẳng phân biệt được ma đạo. Nhìn thấy túi chứ vật tựu thu. Rước lấy nhiều người tức giận. Cái này 4-5 người. Phần lớn là tẩy hồn cảnh. Chỉ có một luyện phách cảnh. Lực lượng bất quá 40-50 hổ lực. Tối đa luyện phách cảnh cũng không quá đáng trăm hổ chi lực. Lại một lần, nhìn thấy Hạo Sắt lần nữa nhảy vào bên trong chiến trường. Cầm đầu luyện phách cảnh đệ tử một tiếng hét to. Giết! 4 người liên hợp ra tay. 2 thanh nước sơn hắc ma đao hóa thành 2 cái cử mãng. Giao nhau hướng phía Hạo Sắt cắt bỏ đến. Đồng thời một gã ma môn đệ tử 2 tay kết ấn. Đánh ra một cái cực đại đầu lâu mang theo trận trận gió lạnh hướng phía Hạo Sắt thôn phệ mà đến. Trong đó luyện phách cảnh chi nhân uy thế lớn nhất. Dương tay khẽ vẫy. Một phiến ma vân cuồn cuộn mà lên. Bao phủ hướng Hạo Sắt. Chính giữa âm hồn quay quanh. Tương đương lợi hại. Trong nháy mắt. Hạo Sắt trong nội tâm kinh hoàng không thôi. 4 người này liên hợp một kích. Đã nghiêm trọng uy hiếp được Hạo Sắt tánh mạng an toàn. Đối mặt loại tình huống này. Hạo Sắt quanh thân khí tức điên cuồng phát ra. 240 đầu nổ hổ gào thét chi lực cuồng tuôn ra mà ra. Hóa thành một cột buồm tím kim sắc long hình kiếm khí bay múa mà ra. Ngay sau đó lần nữa véo ấm. Trăm ngàn đạo kiếm quang xoay quanh chuyển thành một đạo kiếm luôn điên cuồng bắn ra. Đồng thời trong tay cửu giai linh khí phi kiếm chính giữa phóng ra dài chừng 10 trượng kiếm quang quét ngang mà ra. Oanh, oanh, oanh. Không trung 2 thanh ma đao trước hết nhất bị liên tiếp hình sồng kiếm khí nổ nát bấy. Đồng thời một cái cực đại kiếm luôn nghênh tiếp. Phân hóa ra 2 đạo kiếm quang lập tức lấy đi lưỡng tánh mạng người. Thuận tiện mang đi 2 cái no đủ túi chứ vật. Nghênh hướng không trung cực lớn. Uy thế hiền hách đầu lâu. Cuối cùng nhất tại oanh một tiếng trong đầu lâu tan thành mây khói. Còn lại kiếm quang cuồn cuộn xếp thành một đạo sóng lớn trùng kích hướng lên bầu trời bên trong đích ma vân. Chết! Nương theo lấy Hạo Sắt quát lên điên cuồng thanh âm. Cửu giai phi kiếm mang theo đại phá diệt chi lực tức thì phá vỡ còn thừa 2 người phòng ngự. Quét ngang mà đi. Luyện phách cảnh ma môn đệ tử trong nội tâm một hồi kinh hoàng. Từng thanh bên người chi nhân văng ra ngăn cản chết. Hóa thành một đảo ô quang biến mất trong biển người. Dọn ra tay đến. Hạo Sắt lại bắn ra hơn 100 đảo kiếm quang. Triệt để đem trên bầu trời ma vân áp chế chắc chắn. Kim sắc thủ ấm đập đến hắn lên. Lập tức màu đen ma vân một hồi co rút lại hóa thành một khăn tay vuông. Rơi xuống Hạo Sắt trong tay. Sát! Trên chiến trường có mấy đảo nhân ảnh thoáng hiện. Mấy trăm nổ hổ gào thét chi lực khí tức trùng kích mà đến. Hạo Sắt bất chấp thu người cuối cùng túi chứ vật, hóa thành một đạo kiếm quang trốn Thái Nhất Long trận chính giữa.